Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Hận Thù, Tình Yêu và Nước Mắt, tác giả Dương Thị Phượng. Ngồi lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trên phố tấp nập, bất chợt em thấy nhớ anh, nhớ kỷ niệm cũ, nhớ những nỗi đau luôn xảy vò và ám ảnh em từng đêm. Em buồn lắm anh ạ, nhưng em không còn khóc nữa, có lẽ đã không còn đủ nước mắt để rơi vì những thứ đã qua đi. Anh bảo, xin lỗi, kiếp này anh nợ em, nếu có kiếp sau, anh mong mình có thể bù đắp lại. Lúc ấy em chỉ biết cười nhạt, và nếu kiếp sau có gặp lại, em thực sự không mong chúng ta sẽ yêu nhau, bởi vì sự dằn vặt ở kiếp này sẽ đủ đau để mong không bao giờ lặp lại. Chương 1, mở đầu. Tôi là Hà Phương, tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo ở mảnh đất quê mùa cằn cỗi, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Một mình mẹ tất bật nuôi 4 chị em tôi khôn lớn. Ở quê đúng cảnh, đã nghèo còn đẻ lắm. Năm tôi 17 tuổi thì bố tôi đi tù do bị người khác phụ oan hãm hại. Tôi nghỉ học từ đấy, ở nhà phụ mẹ kiếm tiền nuôi các em. Mẹ cứ than thân trách phận. Giá mà mẹ đủ giàu để lo cho con một cuộc sống tử tế. Con học giỏi như vậy mà phải bỏ dở giữa chừng, mẹ thấy xấu hổ quá. Có nhắm mắt nằm xuống gặp các cụ ở dưới kia, mẹ không biết phải ăn nói thế nào. Tôi nắm tay mẹ an ủi. Mẹ của con lúc nào cũng tuyệt vời nhất, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, sau này con chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền để mẹ và các em đỡ khổ, mẹ vất vả cả đời rồi. Đến đầu năm 18 tuổi thì tôi theo chân một người họ hàng xa để đi làm phục vụ ở quán cà phê trên Hà Nội, nơi mà tôi đã mơ ước từ rất lâu để được đặt chân đến. Vì mẹ bảo Hà Nội là trái tim của cả nước, nó đẹp và tráng lệ rực rỡ lắm. Tôi mang niềm vui phơi phới xách quần áo ra đi cùng lời dặn dò của mẹ. Nhà mình tuy nghèo thật nhưng đói cho sạch, xách cho thơm, con đừng làm gì để mang tiếng xấu. Cả đời có cột rửa cũng không hết nhục. Con gái phải biết giữ thân, đừng có khôn 3 năm dại 1 giờ. 3 năm giữ được, 1 giờ thì không. Tôi vâng dạ rồi lau nước mắt ra đi. Đây là lần đầu tiên tôi xa nhà nên cảm giác rất lo lắng, sợ sệt và hồi hộp. Ôi, đẹp quá! Câu đầu tiên tôi thốt lên khi nhìn thấy những tòa nhà cao ốc, cao chót vót mà ở quê tôi không có. Đường phố thì to, xe cộ đông vui tấp nập, tôi cứ như lạc vào chốn cổ tích, mắt tròn xoe nhìn ngơ ngác lạ lẫm. Đúng kiểu, ở nhà quê mới lên, em ở nhà quê mới lên. Tôi còn đi đôi dép tổ ong, mặc bộ quần áo đã sờn chỉ nữa chứ. Ôm cái túi du lịch màu xanh nên đi đường ai cũng nhìn rồi cười. Giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó trông mình ngố tàu thật. Công việc của em ở đây chỉ là bưng bê, dọn dẹp, lau chùi quán cho sạch sẽ, tươi cười niềm nở với khách, cứ ngoan ngoãn chịu khó làm cho chị nghe chưa? Giọng chị chủ rõ ràng vang lên, trông chị ấy thật đẹp, móng tay đính đá tỉ mẩn. Tôi nghĩ bụng, đúng là người có tiền vẫn khác. Chị cho tôi ít quần áo mà chị không mặc nữa, và tôi vứt hết mấy bộ quê mùa kia đi, trông như ô xin, khách vào quán lại chạy hết. Công nhận mặc đồ lên trông tôi xinh hẳn, phòng nào ra phòng đấy, mỗi tội làn da cháy nắng vẫn còn hơi đen nhẻ một tí. Tôi không thuê nhà trọ mà ở nhà chị luôn cho đỡ tốn kém. Tôi nằm trên ghế sofa tại phòng thờ cúng, mỗi lần tỉnh ngủ nhìn lên bàn thờ là tôi lại ghê hết cả người. Cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Chị chủ chỗ tôi làm tên Diễm Kiều, 34 tuổi, sinh được 2 cô con gái, đứa lớn đang học lớp 6, còn đứa bé thì mới có 5 tuổi. Bọn trẻ con quý tôi lắm, suốt ngày, cô Hà Phương, cô Hà Phương. Còn anh Tuấn, 37 tuổi, là chồng chị ấy, bác sĩ khoa sản ở bệnh viện Bạch Mai. Trông mặt có vẻ hiền hiền và tử tế. Công việc của tôi cũng khá nhẹ nhàng, vì ở quê làm đồng ruộng chăn trâu cắt cỏ còn khổ sở hơn nhiều. Tôi cứ hy vọng nhanh đến tháng lương đầu tiên để còn gửi về cho mẹ. Mẹ bảo mẹ đang muốn mua đàn lợn mà chưa có tiền. Thời ấy tôi có chiếc điện thoại cục gạch để nghe gọi. Nhìn Thiên Hạ dùng điện thoại xịn mà tôi chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực, đến tiền ăn còn không có. Tôi nhớ mỗi lần mấy bà bán bánh rán đi qua mà tôi chỉ ước để một ngày nào đó được ăn chục cái cho thỏa thích, bỏ những ngày thèm khát. Có lẽ số phận tôi y như bài hát, em vốn mang thân con gái nhà nghèo. Ở Hà Nội một thời gian chắc do hợp nước nên tôi béo trắng hẳn ra, chị Diễm Kiều suốt ngày trêu. Gớm, con bé này trước đây nhìn xấu xấu bẩn bẩn mà bây giờ ra dáng thiếu nữ phết. Ngực to, mông nở ngon lành đấy, mày không cẩn thận là bị mấy thằng thanh niên trai trai dụ vào đời, bọn này nguy hiểm lắm. Chị cứ dọa em. Mà tôi ngắn tún lại. Dọa gì, chị mày già đâu rồi nên kinh nghiệm đầy mình, cẩn thận không thừa đâu. Tôi vâng dạ rồi lau cửa kính tiếp. 18 tuổi chưa một mối tình phát phai, tôi tự nhủ nghèo như tôi thì ai thèm yêu cơ chứ. Trong đám khách hay qua uống cà phê, có một túp khách quen trông sành điệu lắm, chắc chỉ hơn tôi vài tuổi nhưng phấn son lè loẹt, hầu như vài hôm lại qua quán tôi một lần. Phí lúc nào cũng toàn tiền polymer xề cục, không biết làm gì mà giàu thế. Ê nhóc, một chị trong túp đó gọi tôi. Dạ, chị muốn order thêm đồ uống hay cần gì ạ? À không. Cả đám cười xong quay sang thì thầm gì đó với nhau, trông khá bí hiểm. Ngồi xuống đây đi. Chị ta kéo ghế, hất hàm ra liệu cho tôi ngồi xuống. Vâng, chị gọi em lại không biết là có chuyện gì. Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, mới lên Hà Nội à? Sao chị biết em mới lên hay vậy? Em 18, quê ở tận Lạng Sơn cơ chị ạ. Chị ta chép miệng, mần mề chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay. Thấy nhóc cũng xinh xắn, mà làm bưng bê thế này uổng phí nhà xác quá. Chị thấy nhóc mà nhớ tới em gái mình nên muốn quan tâm chút. Chị ta nở nụ cười, lộ hàm răng trắng bóc đều tăm tắp. Ý chị là gì? Em chưa hiểu. Cứ từ từ làm quen nhau đã, chị tên Hạnh, cũng ở gần đây thôi. Em tên Hà Phương. Ồ, chị ta reo lên. Người đẹp, tên cũng đẹp. Em có số phone không? Chị sẽ tìm cho em một công việc tốt hơn. Em có thể kiếm được rất nhiều tiền gấp mấy chục lần công việc em đang làm. Ok. Xin lỗi chị, vòng vo mãi. Cảm ơn chị, nhưng chị tìm nhầm người rồi. Nếu không còn có chuyện gì nữa thì em xin phép. Chị ta kéo tay tôi lại, rúi vào một mảnh giấy. Đây là số điện thoại của chị. Nếu đủ ý có thể alo chị bất cứ lúc nào. Còn giờ chị phải về. Chị ta đặt tờ 500 xuống dưới cốc. Tiền thừa bao cho em. Sổ sữ ta, bồn cốc sinh tố hết có hơn trăm chứ mấy. Đang mải ngẩn ngơ nghĩ linh tinh thì một giọng nói ấm áp vang lên làm tôi giật mình. Tí thì đánh rơi khay cốc đang bê trên tay. Tập trung gì mà cao độ thế? Hay tiếc lời đề nghị khi nãy à? Anh ta nháy mắt. Tôi lườm lườm không nói gì. Cái thứ vô duyên, dám nghe lén. Anh ta ngồi ở bàn bên cạnh. Cho một ly đai đá Hà Phương ơi. Ủa, khách nào mà lại biết tên mình thế này? Sao, không định phục vụ khách à? Dạ không, anh chờ em chút. Chả hiểu sao tim tôi lại đập thình thịch, hai má nóng gian, là người đàn ông khi nãy. Kể từ đó, tuần nào anh ta cũng đến và chỉ gọi duy nhất một ly đai đá. Anh có vẻ thích uống cà phê nhỉ? Ừ, anh thích vị đắng của nó. Cuộc đời này đôi khi cũng cay đắng y như ly cà phê vậy, em ạ. Anh tên gì? Hôm nay lại tò mò muốn biết tên anh, đừng nói là thích anh rồi nha. Anh đẹp trai nhưng không dễ dãi đâu. Anh ta làm mặt nhăn nhở. Ai mà chả biết anh đẹp trai, mỗi tội bị mắc bệnh ảo tưởng thôi. Trời, bí mật mà anh che giấu mấy chục năm cuối cùng cũng bị tiết lộ. Giờ em tính thế nào đây? Em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đấy nhé. Cái đồ đáng ghét, vui tính thật. Anh tên Lê Huy, rất vui được biết em. Có cần ôm hôn thảm thiết như bên Tây không, hả Hà Phương tiểu thư? Tôi bĩu môi, mắt chớp chớp. Kính thưa anh đang đứng ở mảnh đất thủ đô yêu dấu của Việt Nam đấy ạ. Đừng tê hóa quá, em theo không kịp. Hà hà, con lợn này, mồm mép nhanh nhẩu phết, cũng biết trả trào lại cơ đấy. Anh dám gọi em là lợn, hóa ra từ nãy đến giờ anh toàn nói chuyện với lợn. Khổ thân thật, hy vọng anh sớm trở về với thế giới của loài người. Chương 2, tình yêu chớm nở. Hôm nay anh định hóa thân thành ca sĩ hay sao mà vừa đến quán đã hát hò ở Mỹ thế? Mình thích thì mình hát thôi, tặng em này. Anh ta tặng tôi một hộp quà có bọc chiếc nơ màu đỏ. Khỏi phải nói tôi vui như thế nào vì lần đầu tiên được giai tặng quà. Sao lại tặng em thế? Hỏi nhiều quá, người ta tặng thì nhận đi. Anh mong em mãi giữ được nụ cười trong trẻo này, đồ ngốc. 6 tháng sau thì tôi chính thức bị anh ta chinh phục. Nhà em nghèo lắm, em sợ mình không xứng đáng với anh. Huy cốc vào đầu tôi, mặt nghiêm nghị. Nói linh tinh, trong tình yêu thì làm gì có chuyện xứng hay không xứng chứ. Quan trọng là tình cảm mình dành cho nhau đến đâu, em hiểu chưa? Huy rất tốt, anh ấy quan tâm tôi từng ly từng tí một. Tôi tự hỏi tại sao một đứa con gái quê mùa như tôi lại may mắn đến vậy. Anh cho tôi cảm giác ngọt ngào, cho tôi sự rung động của tuổi trẻ, cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu. Tôi mặc kệ lời chị Diễm Kiều cảnh báo. Chị nhìn nó có vẻ đang muốn chăn rau sạch, chứ người như nó thiếu gì gái phải xếp hàng dài mà lại chọn mày. Tôi biết chị Kiều thương tôi nên mới nói thế, nhưng lúc đó tôi cũng tự ái lắm, nghèo đâu phải là một cái tội. Có lẽ tôi sẽ vẫn tiếp tục làm ở quán chị Kiều nếu không có cái đêm định mệnh ấy. Từng câu từng chữ, cả đời này chưa bao giờ tôi quên. Lúc đó hình như là 2 đến 3 giờ sáng, tôi đang mơ màng ngủ thì thấy có ai chạm vào người mình. Hay nhà có ma, tôi định mở mắt thì thấy giọng chị Kiều vang lên. Tôi bắt quả tang rồi nhé. Hóa ra anh rình rình mò mò nó, thèm mùi gái non đến thế cả. Chị vẫn nói nhỏ nhẹ, chắc sợ tôi và mọi người dậy. Anh say quá, anh đi vào nhầm phòng. Im đi, tôi còn lạ gì tính anh nữa, cái loại bẩn thỉu. Đợi sau chửi hơi bậy nên tôi xin phép không kể lại. Nói xong chị Kiều lôi chồng lên phòng, thấy cái nhau ở Mỹ, nhưng tôi không hóng được là chửi bới cái cọ những gì. Đúng là xã hội này loạn thật rồi, không thể trông mặt mà bắt hình xong được. Ngày hôm sau, chị Kiều nhìn tôi, nhưng ánh mắt không được thân mật như mọi khi. Hà Phương này, dạ em nghe đây chị. Chẹp, chị cũng quý em lắm, nhưng tiếc quá, đứa cháu chị lại muốn lên đây làm. Quán thì chật, nên chị không thể giữ cả hai lại được. Em thông cảm cho chị nhé, người nhà dưới quê nhờ nên cũng khó nghĩ. Tớ biết mà. Cái kết cục bị đuổi việc để tránh hậu quả về sau chiếu nhiều trên phim ảnh TV rồi. Trách ai bây giờ, trách mình đen. Vâng, không sao đâu chị. Thế bao giờ thì em nghỉ ạ? Tôi cố nặn ra nụ cười mà mồm méo sạch chỉ trừ khóc. Đây là tiền lương tháng vừa rồi, chị có thưởng thêm cho em tiền tàu xe. Chúc em luôn gặp may mắn ở một chỗ làm mới. Tôi không dám kể với mẹ, sợ mẹ lo, chỉ tâm sự với Huy. Nghe xong Huy gào lên như con thú. Thằng cha dê già, để anh qua đập cho nó một trận. Nó tuổi gì mà dám động vào người phụ nữ của đời anh. Vụ này tôi phải can ngăn mãi, có hay ho gì đâu mà làm ầm lên. Ai không hiểu chuyện lại nghĩ tôi dụ dỗ ông chủ. Miệng đời vốn dĩ luôn khắc nghiệt mà. Cũng may Huy nhanh chóng xin cho tôi một công việc bán hàng với mức lương tạm ổn. Càng nhìn anh, tôi lại càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Chàng trai của gió với khuôn mặt điển trai cá tính. Anh bảo anh thích màu cà phê nên từ trang phục đến tóc tai để mang màu cà phê truyền thống. Còn tôi, cô gái quê mùa chỉ yêu thích màu xanh của nước, màu xanh của biển, đại dương bao la vùng vĩ. Huy bảo, ở em, anh tìm thấy sự bình yên, sự khao khát được che chở. Anh thích mái tóc dài, thích khuôn mặt bầu bĩnh, thích cách em chu môi lên mỗi khi giận dỗi. Anh hứa sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này. Ít nhất là đến khi nào anh còn sống. Chương 3. Anh sẽ mãi yêu em chứ? Chào anh nhé. Em sợ lắm, nhỡ bị dính bầu thì sao? Hờ mà, có thì cưới, em lo gì, mình đã yêu nhau 1 năm rồi mà. Bắt anh ăn chay mãi thế khổ thân anh lắm. Nhìn vẻ mặt Huy lúc ấy cứ thấy tội tội, nên tôi im lặng không nói gì, nhắm mắt chờ đợi. Mà lần đầu tiên thân mật, chắc mọi người sẽ nghĩ là ở nhà nghỉ đúng không? Dưới ánh nến lung linh có bánh kem và hoa hồng chẳng hạn. Tôi cũng đã từng nghĩ thế đấy, nhưng Huy làm tôi tí sốc khi đưa tôi ra một nơi yên tĩnh cây cối lù xùm. Anh bảo, vậy cho khác người, sẽ để cả hai ghi dấu ấn đặc biệt mãi, có trời đất chẳng sao chứng giám. Huy khẽ kéo chiếc áo của tôi xuống, tôi ngại ngùng lấy tay che ngực. Đằng nào chả là của anh, sao phải che? Mùi cơ thể em ngọt ngào thật, cho anh nếm thử nhé. Sở Huy kể môi lên môi tôi, nồng nhiệt hôn khắp cơ thể khiến tôi không đủ sức cưỡng lại. Toàn thân tôi run rẩy, mềm nhũn, mồ hôi tuôn ra như tắm. Có cái gì đau nhói chạy khắp sống lưng. Tôi bổ mạnh vào vai Huy, cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Ngoan, anh thương. Một dòng máu đỏ tươi chạy dọc xuống đùi. Kể từ giờ phút này, tôi đã trở thành đàn bà giới ư. Liệu như thế có gọi là hư hỏng? Liệu khi mẹ biết chuyện, mẹ có trách tôi? Anh vẫn ở đây mà, em đừng sợ. Huy khẽ hôn lên sẩn nước mắt đang trực trào ra. Anh véo nhẹ vào mũi tôi. Vợ tương lai à, sau này chúng ta sẽ có một đàn con thật xinh xắn. Tôi cứ đắm chìm trong hạnh phúc, cho đến dạo gần đây tôi thấy Huy bắt đầu thay đổi. Anh ít gặp tôi hơn. Lời hứa, anh sẽ dẫn em về ra mắt, cũng mãi còn để đó. Phải chăng anh bắt đầu chán tôi, hay anh tìm được ai đó thích hợp hơn? Em muốn nói chuyện. Chuyện gì? Em không thấy anh đang bận à? Ngay cả câu duy nhất tôi muốn hỏi xem anh ấy có còn yêu tôi nữa hay không, tôi cũng không dám hỏi. Tôi sợ sự thật nó làm tôi đau lòng vì tất cả những gì ngây thơ nhất, những năm tháng đẹp nhất tôi cũng đã dành cả cho anh ấy. Người ta bảo con gái khi yêu thường mù quáng, cứ hết lòng hết dạ vì người mình yêu, đến cuối cùng chỉ nhận lại nỗi đau và nước mắt. Sở trong trái tim anh, em nằm ở vị trí nào? Trả lời em đi, Lê Huy. Chương 4, số phận nghiệt ngã. Hôm nay trời lại mưa, chẳng biết tôi đang vui hay đang buồn nữa. Nó cứ ở trạng thái lơ lửng, chẳng thể định nghĩa. Mưa cứ tí tách rơi ngoài thềm. Mưa to quá nhưng chẳng thể nhận ra mưa khóc vì ai. Trong đầu của tôi bây giờ chỉ thấp thoáng bóng dáng của Huy, một người đã chiếm trọn tuổi thanh xuân của tôi, chiếm trọn tất cả những gì mà tôi có. Yêu một người phải chăng là đau đến vậy? Nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Tôi nhớ kỷ niệm cũ, nhớ Huy của ngày xưa, nhớ người con trai luôn che chở bảo vệ cho tôi mọi lúc. Người ấy đi xa mãi rồi, có lẽ sẽ không trở về nữa. Mình chia tay nhé Phương. Sao lại chia tay? Anh đang đùa đúng không? Hôm nay có phải là ngày cá tháng tư đâu. Huy đặt hai tay lên vai tôi, mặt nghiêm nghị. Bình tĩnh, nghe anh nói. Anh xin lỗi, nhưng anh không còn yêu em nữa. Em xứng đáng tìm được một người tốt hơn anh về mọi mặt. Phương à, hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng nhất định phải sống thật hạnh phúc. Hãy quên một thằng tồi như anh đi, đừng tốn nước mắt vì những thứ không đáng. Cả bầu trời trong tim tôi dường như đang sụp đổ, mọi thứ vỡ vụn. Tôi cố cắn chặt môi để không bật thành tiếng khóc. Lúc này nếu không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem cơ chứ. Anh ta có còn yêu tôi nữa đâu. Em ổn không? Buồn cười thật. Một năm, 8 tháng, hết lòng hết dạ vì người mình yêu, giờ bị sút đi như quả bóng thì thử hỏi có ổn được không? Tôi cũng là con người, cũng có trái tim chứ đâu phải là sắt đá. Buông ra, đừng thương hại tôi. Anh về đi, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh, đi ra ngay. Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một giây phút nào nữa. Tôi để Huy ra cửa rồi gào khóc nức nở. Ngay cả đến phút cuối, tôi cũng không nhẫn tâm chửi mắng anh ta dù chỉ một lời. Nhớ lại ngày ấy, tôi đã từng sợ hãi, đã từng muốn lùi bước, đã từng mất hết niềm tin vào cuộc sống. Nhưng chính Huy đã đến, nắm tay tôi dịu dàng dắt tôi bước qua mọi khó khăn thử thách. Đã dạy tôi biết yêu, biết nhớ thương, biết vượt qua mặc cảm và chiến thắng số phận. Vậy mà giờ đây anh bỏ tôi chênh vênh giữa dòng đời vẫn đang hối hả. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Anh ác lắm, anh biết không? Tôi nhắn tin gửi cho Huy như một lời chào tạm biệt. Yêu thương của em, cho em lần cuối được gọi anh bằng cái tên này, bởi em biết anh của những tháng ngày sau sẽ không còn thuộc về em nữa. Thật sự em đau lòng và buồn lắm, nhưng rồi tất cả sẽ qua nhanh thôi. Tiếc làm chi những thứ không thuộc về mình. Tình cảm mà, vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa, mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ vậy. Em phải tự cấu vào má mình để kiểm chứng xem đây có phải là hiện thực không. Phũ phàng quá anh nhỉ. Nếu anh hỏi em có hận anh không, thì em sẽ trả lời, có, rất hận. em không cao thượng đến mức có thể sẵn sàng buông tay người mình yêu và chúc anh hạnh phúc đâu. Con gái vốn dĩ ích kỷ mà. Nhưng em hứa sẽ không bao giờ làm phiền anh để giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại. Mình chào nhau từ đây anh nhé, người xưng ngược lối. Viết thêm nữa, em sợ mình sẽ không kiềm chế được lòng mình, lại chạy đến khóc lóc và nài anh thì xấu hổ lắm. Em nhìn thấy bạn gái anh rồi, cô gái có mái tóc ngắn rất xinh. Em đã nhìn thấy cô ấy tựa đầu vào vai anh đi trên con phố chúng mình vẫn hay đi. Lúc đó em biết mình đã mất anh mãi mãi. Huy à, cố mà sống cho tử tế, đối xử với cô ấy cho tốt vào, vì không phải ai cũng hiền như em đâu. Tạm biệt nhé, người con trai em đã từng yêu hơn cả bản thân mình. Một tháng sau. Vương, dậy ngay, mặt trời mọc đã quá đỉnh đầu rồi, mày ngủ gì mà khiếp thế, mày phải tuổi lợn mới đúng. Sau Yến cằn nhằn, Yến mới chuyển qua ở với tôi từ 2 tuần trước để đỡ tốn tiền phòng. Có thêm đứa bạn thân cũng bớt cô quạnh. Tôi đang trong giai đoạn thất tình mà. Đúng kiểu, cần lắm một điểm tựa. Cho tao ngủ thêm tí nữa, nay có phải đi làm đâu, mới sáng sớm mày đã đun nấu gì mùi ghê chết đi được. 10 giờ rồi mẹ trẻ ạ, tao đang nấu canh nấm, thơm thế cơ mà. Tôi vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, làm Yến cũng giật mình chạy theo. Con điên này, mày làm sao thế? Tôi chỉ biết lắc đầu rồi nôn thốc nôn tháo, ruột gan như đảo lộn, tai tôi ủ đi một lâu. Phương ơi, tao hỏi thật mày. Tôi quay sang, bụng vẫn đang âm ỉ, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Yến, tôi cũng thấy chột dạ. Sao thế? Tao thấy đợt này mày cứ làm sao ấy, rồi lại hay nôn như thế này, tao lo lắm. Mày nói thật cho tao biết đi, tháng này mày bị chưa? Mày có kiểm tra chưa? Tao sợ khi thấy mày cứ thế này lắm Phương à, tao lo mày có thai. Tôi rối bời trước những câu hỏi dồn dập của Yến, nhưng đến khi nghe tới có thai, tôi thật sự bừng tỉnh hẳn. Người như đông cứng lại, một không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, thời gian như đóng băng. Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu. Tôi nhìn Yến, nước mắt cứ chảy tràn. Yến không nhìn tôi, vì có lẽ nó biết nếu nhìn khuôn mặt thảm thương của tôi lúc này, nó cũng sẽ khóc mất. Nó luôn mạnh mẽ thay cho tôi trong mọi việc, kể cả việc bỏ tôi đứng đó rồi lặng lẽ khoác áo đi ra ngoài. Tôi biết nó đi đâu. Hà Nội, hôm nay là một ngày cuối tháng. Nếu có nhật ký để ghi thì có lẽ tôi chỉ có thể viết được 2 từ đau đớn. Run run nhận hộp que thử thai trên tay Yến vừa mua về mà tôi khóc òa như kẻ tội trong ngày phán xét cuối cùng của cuộc đời mình. Có thai ư? Tại sao số phận nghiệt ngã với tôi đến thế? Tại sao ông trời đối xử tàn tệ với tôi đến vậy? Những nỗi đau tôi đã gánh chịu những ngày qua chưa đủ sao mà số phận lại còn đẩy tôi đến hoàn cảnh này, đúng hơn là vực thảm này. Yến dìu tôi vào nhà vệ sinh rồi lặng lẽ ra ngoài. Tôi gần như kiệt sức thật sự. Đầu óc tôi quay cuồng. Làm thế nào bây giờ hả Yến? Hay tao nhắn tin cho anh Huy nhé? Hai vạch rồi. Yến thở dài. Nín đi, khóc lóc cái gì? Có khai làm thì có gan chịu. Mày gọi luôn cho lão xem rồi lão tính thế nào. Bản nhà chờ quen thuộc vang lên nhưng không thấy ai bắt máy. Tôi sốt ruột gọi thêm vài lần nữa. Alo, anh nghe đây. Huy à, em có thai rồi. Giọng tôi nghẹn ngào như có cái gì đó đang chắn ngang cổ họng. Tút tút tút. Tôi mỉm cười cay đắng. Tôi không nghĩ anh ta lại đều tới mức độ này. Vừa nghe tôi thông báo đã sợ sệt tắt máy ngay được. Thằng hèn. Sợ em tính thế nào? Tin nhắn của Huy được gửi đến. Em muốn hỏi ý kiến của anh trước, chứ bây giờ em cũng đang rất rối bời. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, em chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Phương à, tương lai của em còn dài, anh không thể lấy em được. Anh xin lỗi. Choang. Chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống, vỡ tan tành. Tôi lúng cuống nhặt mảnh vụn chẳng may bị một vết cứa vào tay, máu chảy đầm đìa. Nhưng lạ thật, vết cứa sâu hóm nhưng tôi lại không cảm thấy đau, bởi vì tôi biết nỗi đau trong lòng tôi còn đang ngập tràn gấp 100.000 lần. Tránh ra để tao dọn, vào kiếm mảnh vải để cầm máu lại đi. Sao chứ gì mày đã tự hành hạ bản thân mình như thế? Tôi thở dài ra vẻ mệt mỏi. Tao sợ ý thôi, có nên giữ lại đứa bé này không khi chính bố nó còn hắt hủi? Tôi hỏi xong mà không đợi Yến trả lời, lặng lẽ vào giường và nằm khóc. Bao nhiêu kìm nén tuôn trào ra hết. Thử trách bản thân mình ngu si, yêu phải một thằng Sở Khanh lại còn luôn tôn thờ nó, nhớ nhung nó. Lê Huy, anh nhớ đấy, cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Mà không tha thứ thì tôi sẽ làm gì được chứ? Đến chỗ anh ta làm ẩm lên hay chơi chẽn qua nhà ăn vạ để bố mẹ anh ta phải xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Nghĩ thế thôi, nhưng tôi không làm được, thật vô dụng. Mệt quá tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều, thấy Yến đang ngồi bên cạnh. Yến nhìn tôi rồi nhỏ nhẹ hỏi, mày tính thế nào? Tao không biết, tao sợ lắm, mẹ tao mà biết chuyện chắc bà ấy không sống nổi, điều tiếng ở quê mày còn lạ gì. Thôi, mày đi khám rồi bàn bạc tiếp, mày cứ định bỏ qua cho thằng Huy kia vậy à, có dễ dàng cho nó quá không? Mẹ kiếp, thằng chó, tao nhất định phải gặp và đập cho nó một trận để bớt lửa con gái nhà người ta đi. Tôi cầm tay Yến, giọng như van nài. Tao biết là tao ngu, nhưng thôi, tao không muốn làm ầm lên. Chuyện này không hay ho gì cả, lộ ra chắc tao chỉ có nước nhảy sông tự tử cho đỡ nhục. Yến mặt hầm hầm lẩm bẩm. Người nhảy sông phải là thằng kia, chứ việc quá gì phải là mày. Chương 5. Sinh linh bé nhỏ, con có phải là thiên thần? Bệnh viện luôn luôn là bệnh viện, không khí thật thê lương và ngột ngạt. Tôi lê bước chân đi trên hành lang hun hút như một kẻ mất hồn với những nỗi đau giằng xé. Cả đêm qua tôi khóc với Yến đều không ngủ. Cả đêm qua tôi khóc và mỗi lần khóc nức lên, Yến lại lay mạnh vai tôi. Phương ơi, cả lúc này mày càng phải mạnh mẽ lên, mày phải đối diện với sự thật khốn nạn này, mày hiểu không? Nhìn vào tao đây này, mày bây giờ lớn rồi, đừng chỉ nghĩ cho bản thân mày. Hãy nghĩ cho những người đẻ ra mày, bố mẹ mày sẽ sống sao với những điều tiếng ở quê khi mày luôn là niềm tự hào của ông bà ở cái làng cho ăn đá gà ăn sỏi ấy. Mày phải nghĩ cho đứa con mày định đẻ ra này nữa. Mày nuôi nó ra sao khi sức mày thì yếu, bản thân mày lo còn chưa nổi. Mày sẽ để nó trưởng thành thế nào khi nó biết bố nó đã ruồng bỏ nó và mẹ nó. Nhìn thẳng vào mắt tao và tỉnh táo đi Phương. Nó vẫn còn chưa thành hình hài, mày khổ nhục đủ điều, ta sẽ ở bên cạnh mày, cùng mày vượt qua, nhưng đừng để nó khổ thêm nữa, mày có hiểu không? Từng câu nói của Yến, tôi biết nó xót thương tôi, nhưng sao nghe thấy chua xót, đớn đau đến thế. Tôi càng khóc và nó cũng khóc theo, đêm dài thật dài. Phòng khám hôm nay vắng vẻ, mùi thuốc và tạp nham những thứ mùi ở bệnh viện làm tôi buồn nôn. Cô bé ngồi đối diện thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn về phía tôi, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Em còn trẻ quá và tôi không nhìn thấy trong ánh mắt em niềm hân hoan của người sắp làm mẹ, một người giống tôi. À không, sắp giống như tôi. Tôi dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại và hít một hơi dài. Hôm nay tôi không cho Yến đi theo, phần vì mấy ngày qua Yến vì tôi chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Sau nữa việc này tôi gây ra, nhất định tôi phải đối diện nó một mình. Con người ta vốn rất lạ, trải qua những đau khổ tột cùng, sắp đến đoạn đầu đài bỗng nhiên thật điềm tĩnh. Tôi nghĩ về Huy, thằng khốn nạn. Tất cả những gì tôi nhớ về hắn lúc này chỉ là sự giả tạo, dối trá và bạc bẽo. Tao sẽ nhớ ngày này, nhớ gấp trăm gấp nghìn lần cái ngày mà mày ruồng bỏ tao, Huy nhé. Nhân quả đời này không biết bao giờ trời bắt phạt mày, nhưng tao sẽ nghĩ cách để quả báo đến với mày sớm nhất. Rồi tôi ứa nước mắt nghĩ về đứa bé. Đứa bé trong tưởng tượng của tôi xinh đẹp lắm, nhưng tôi luôn cố ép mình nghĩ nó vẫn chỉ đang là một cục máu nhỏ nhoi chưa có hình hài. Bé ơi, con của mẹ ơi, dù chưa biết con là con trai hay con gái, nhưng hãy tha lỗi cho mẹ nhé. Nếu có kiếp sau hãy chọn lấy người mẹ khác tốt hơn mẹ nhé con. Mẹ không xứng đáng là mẹ của con đâu. Nếu có kiếp sau hãy làm con trai nữa, đừng làm con gái như mẹ, rồi trăm nghìn đau khổ. Bé con của mẹ ơi, hôm nay bỏ con đi, mẹ cũng coi như bỏ mất cuộc đời của chính mẹ rồi. Cuối cùng, cái giây phút cả cuộc đời tôi không bao giờ quên cũng đến. 10 giờ 45 phút, tôi lên bàn để thực hiện thủ thuật. Tiếng dao kéo lẹt xoẹt hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng làm đầu óc tôi choáng váng. Lúc này, tôi không còn đủ sức để khóc nữa. Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt nữa rồi. Xin lỗi con đã từng được sống, nhưng chỉ có 9 tuần ngắn ngủi. Vĩnh biệt thiên thần của mẹ. Chương 6, Hà Nội, ngày trở về. Tôi đáp xuống sân bay Nội Bài, 3 năm rồi mới có dịp quay trở lại nơi đây. Kể từ ngày gia đình tôi chuyển vào Lâm Đồng để sinh sống, thì tôi cũng theo vào trong đó luôn. Bắt đầu một cuộc sống mới, một con người mới, quên hết tất cả những chuyện không vui. Nếu bạn gọi như thế là trốn chạy, thì tôi cũng đồng ý, bởi sẽ không ai muốn ở lại cái mảnh đất chứa đầy máu và nước mắt của sự hận thù. Tôi phải đi, đi càng xa càng tốt. Cài lại chiếc áo khoác màu trắng xóa, tôi run rẩy ngồi trên chiếc xe buýt để trở về thành phố. Mùa đông của nơi đây thật lạnh. Bất giác tôi thấy rủ mình, quá khứ hiện về rõ mồn một, nó luôn ám ảnh tôi từng đêm, chưa khi nào tôi quên. Hẹn gặp Yến ở quán cà phê trên Hồ Tây lộng gió, lâu rồi chưa gặp, không biết nó thế nào. Ngày ấy nếu không nhờ nó ở bên động viên giúp đỡ thì tôi đã không thể vượt qua được. Phương, đến lâu chưa? Nghĩ gì mà mặt đần thối ra thế? Yến vỗ vai tôi, trên môi nở nụ cười hớn hở. Nó vẫn vui tươi nhí nhảy như vậy, chẳng khác trước làm ấy. Cho một ly cam phát chị ơi. Gọi nước xong, Yến quay qua nhìn tôi. Để tao ngắm mày kỹ xem nào. Xinh hơn nhưng gầy đi nhiều đấy nhé. Hai mắt đen xì như bị ai đấm thế kia. Thiếu ngủ à? Dạo này mày ra sao? Yêu ai rồi? Khiếp, mày hỏi dồn dập thế thì tao biết trả lời câu nào trước đây. Hi, xin lỗi bạn yêu, tao quên. Tôi kể cho nó nghe về cuộc sống của tôi ở Lâm Đồng, về những giấc mơ, những thôi thúc của ai đó như muốn ép tôi về lại Hà Nội. Nghe xong nó chỉ lặng lẽ thở dài, tay mân mê cốc nước cam. Sao mày suy nghĩ nhiều quá nên mới thế đấy, Phương ạ? Nghe lời tao, chuyện gì đã qua rồi thì để nó qua đi, đừng để bị ám ảnh, quá khứ mãi chỉ là quá khứ mà thôi. Đợt trở về này tôi quyết định sẽ ở lại một thời gian nên thuê nhà trọ Mạn Khu, quận Cầu Giấy. Căn phòng 2 triệu riêng biệt khép kín, trông nhỏ xinh và khá sạch sẽ. Tôi mỉm cười nói với Yến. Ta sẽ gây dựng sự nghiệp tại chính căn phòng này, tương lai kiểu gì cũng rảo ú ụ. Đâu ai biết sau nụ cười hôm ấy phải rất lâu sau tôi mới có thể cười trở lại. Chuỗi ám ảnh kinh hoàng bây giờ mới bắt đầu. Chương 7. Một giờ đêm, bên ngoài gió thổi rất mạnh, những tán lá nghiêng mình chống chọi với những trận gió điên cuồng đang ảo ảo như vũ bão. Ánh đèn hắt hiu bên ô cửa sổ làm khung cảnh về đêm càng thêm cô đơn hiu quạnh. Giờ này mọi khi đáng nhẽ là tôi chìm vào giấc ngủ lâu rồi, nhưng do lúc chiều có uống tách cà phê nên báo hại tôi hai mắt vẫn mở tròn xoe như thế này đây. Tôi kéo rèm cửa lại, tiếp tục lôi điện thoại ra lần mò Facebook xem có gì mới không. Trên mạng công nhận cũng có lắm cú đêm sống tôi thật. Chiếc rèm cửa màu đen u ám chấm xuống nền nhà, trông nặng nề như một bức tường băng giá sổ thảm. Bà chủ nhà này có vẻ thích họa tiết đen nên trên tường cũng có treo một khung ảnh gỗ màu đen kỳ dị. Tôi cảm thấy hơi sờn sợn nhưng cũng chả quan tâm lắm vì mỗi người một sở thích, giống như tôi đặc biệt thích màu xanh, màu của bình yên và hy vọng. Gió ngoài kia thổi ù ù không hớt, làm cánh cửa sổ bật tung ra. Tôi ngóc đầu dậy định ra đóng lại cho đỡ lạnh thì giật mình khi thấy cái gì đó vừa vụt qua. Không lẽ tôi hoa mắt? Trong lòng tự dưng cảm thấy bất an nên tôi đưa chăn trùm kín đầu chỉ để hở ra đôi mắt để quan sát mọi thứ. Tôi có cảm giác có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm như là ở một nơi nào đấy. Tôi không thể định nghĩa nổi. Mà kể cũng lạ, từ bao giờ tôi lại trở nên nhát gan thế này? Có lẽ tôi đã thay đổi từ ngày bước ra khỏi căn phòng màu trắng ấy. Nó khiến tôi luôn bị ám ảnh. Thôi, chuyện qua rồi tốt nhất không nên nhắc lại. Tuổi trẻ ai mà không phạm phải sai lầm cơ chứ. Đang miên man suy nghĩ thì tôi ngủ lúc nào không biết. Mở mắt ra đã là 5 giờ sáng. Thuê phòng trọ ở đây đúng là một sai lầm khi mà trời còn chưa mọc đã nghe thấy tiếng mèo kêu inh ỏi rồi chạy loạn xạ. Yên ắng được một lúc thì lại đến tiếng khóc của trẻ con nhà hàng xóm. Tí tí lại xé lên như bị ai cào cấu. Như này muốn được ngủ nướng cũng khó, lại phải biến thành con người chăm chỉ. Mà hôm nay tôi sẽ đi làm buổi đầu tiên, lương được 5 triệu một tháng. Cũng tạm ổn, còn hơn là thất nghiệp. Giữa mảnh đất thủ đô xinh đẹp này thì không làm lấy gì mà ăn. Mọi thứ cứ tạm yên ổn cho đến một hôm đi làm về, tôi cứ linh cảm thấy có người đang bám theo mình. Tôi chột dạ, hay là có trộm? Quay lại nhìn thì không thấy ai. Tôi bước từ từ ra vẻ đầy cảnh giác. Đi được một quãng, tiếng bước chân vẫn leo đéo theo sau, đều đặn và âm thầm. Hà Nội tối hôm ấy lạnh tới thấu xương, nhưng do sợ quá hay sao mà người tôi nóng ran, mồ hôi tuôn ra giữa mùa hè nóng rực. Tôi lấy hết can đảm ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà, mở cửa phòng mà tay vẫn còn run. Tôi ôm điện thoại nhắn tin cho Yến để bớt sợ, nhưng bị nó trêu cho một trận. Nào là sống giữa thế kỷ hiện đại mà còn mê tín tin và ma quỷ. Yến bảo, mày cẩn thận, không đêm nay lại có anh chàng ma nào đó gõ cửa hỏi thăm. Cờ đùa chả vui tẹo nào. Nếu mà có ma hỏi thăm thật, cho tôi sẽ bị lên cơn đau tim mà chết mất. Hoặc ví dụ có anh xoài ca ma đến chơi rồi yêu tôi như mấy bộ phim của Thái Lan thì kể ra cũng hạnh phúc đấy chứ. Sợ sao tôi cũng đang cần quên một người. Con gái kỳ lạ thật, mồm bảo ghét lắm, hận lắm, nhưng trong lòng thì... Tôi tự xỉ vả mình cả nghìn lần, tại sao lại đi nhớ những thứ không đáng khi bản thân đã từng ôm quá nhiều tổn thương như vậy. Thôi, bỏ qua đi, không nhắc nữa. Thì thoảng kỷ niệm cũ lại ùa về nên tôi mới thế chứ, bình thường tôi cũng thuộc dạng mạnh mẽ lắm. Hít, đêm tối lại lên cơn yếu đuối rồi. 3 giờ sáng, tôi không hiểu tại sao mình lại giật mình tỉnh giấc. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi phát hiện thấy có một chiếc váy được thêu họa tiết thổ cẩm của trẻ con được đặt ngay ngắn dưới gối bên cạnh chỗ tôi nằm. Có một giọng nói lành lành lọt vào tai tôi. Mẹ ơi, con lạnh lắm, con đói lắm, mẹ ơi. Sợ quá, tôi vội ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh thì không thấy gì. May quá, đó chỉ là một giấc mơ. Tôi thầm cười cho sự nhát gan của mình. Mà không hiểu sao đợt gần đây tôi lại hay mơ thấy trẻ con như vậy. Chắc do tôi nghĩ nhiều tới đứa bé ngày ấy quá. Nếu nó còn sống thì giờ cũng được hơn 3 tuổi rồi. Chưa lúc nào tôi quên và thôi dằn vặt lương tâm, nhưng ngày ấy tôi không còn lựa chọn nào khác. Cho em một cốc sữa nóng ít ngọt nhé chị, em sợ béo. Yến nhỏ nhẹ nói với nhân viên phục vụ rồi quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt thăm dò. Đêm qua không ngủ được hay sao mà sáng rủ tao đi cà phê sớm thế? Tôi nhàn mặt, lắc đầu, thi thoảng thay đổi không khí cũng vui mà, nhất là vào một buổi đẹp trời như thế này, mọi thứ thật dễ chịu. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ khàng thở ra làn khói trắng xóa. Yến thì không quên bật camera 360 để check in chụt chẹt, hot girl truyền sống ảo. Kiểu gì cô bạn thân của tôi chạy đăng tweet thả thính là đi ăn sáng cà phê một mình. Đồ sơ tính, tôi còn lạ gì. Hy vọng nó sớm thoát khỏi kiếp độc thân. Nhưng đàn ông thời nay tôi cứ thấy đều đều kiểu gì ấy. Này, tập trung, mày cứ đần thối mặt ra thế Phương. Tao đang suy nghĩ xem bao giờ mày dọn đồ về ở cùng tao cho đỡ tốn kém. Chứ tao lủi thủi chán quá, vừa tốn tiền lại vừa buồn. Thật ra thì lý do chính là tôi có cảm giác không an toàn, mơ hồ hình dung về điều gì đáng sợ lắm sắp xảy ra. Mỗi lần có cảm giác này là nó lại xảy ra thật, hết chuyện nọ đến chuyện kia, sồn sập, ồ ạt, khiến tôi không thể chống đỡ nổi. Ehem, để một hai hôm tới bổn cô nương chuyển qua, nhưng mày nhớ phải dọn dẹp phòng cho sạch sẽ đây nhé, cấm đùn đẩy trách nhiệm cho tao. Ok, việc đấy quá đơn giản, mày chỉ việc ở cùng tao thôi, cả thế giới này cứ để tao lo. Chương 8. Tôi vừa tan ca khỏi xốp quần áo chỗ tôi làm, mới có 7 rưỡi mà trời đã đen như mực. Đúng là mùa đông có khác, vừa đói lại vừa lạnh, không biết cái Yến giờ này nó đã nấu cơm xong chưa? Giờ về nhà mà được ăn một món gì đó nóng thì quả thật là trên cả tuyệt vời luôn. Nghĩ đến ăn là cái bụng tôi lại sôi lên sùng sục. Do đói quá nên tôi phóng xe như bay ở trên đường. Hậu quả là tôi đâm dầm vào cái gì đó ở trước mặt. Xe đổ, người ngã, có tiếng rên rỉ suýt xoa đâu đó quanh đây. Tôi tạm thời bỏ mặc cái chân đau của mình, lùng cùng bò dậy ra chỗ đang phát ra tiếng rên rỉ. Số đen thật đấy, tự dưng đâm vào người ta. Tôi chỉ hy vọng phía bên kia không sao hoặc bị thiệt hại nhẹ, chứ giờ bị nặng thì tiền đâu mà tôi đền. Hôm nay ra ngõ bước chân gặp ai mà đen thế không biết, tôi lẩm bẩm than thở. Nhưng hậu quả lại ngoài sức tưởng tượng. Tôi nhìn thấy một đống đen xì không rõ rệt nằm lù lù trên đường, nhìn cứ như không phải là hình người. Lòng tôi có chút chột dạ. Tôi tiến lại gần hơn để quan sát thì suýt hét toáng lên khi thấy rất nhiều máu, toàn máu đen sì loang lổ khắp cả khoảng rộng. Thứ máu đó bị ruồi nhặng bâu quanh bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đang ở phía trước thế? Đầu óc tôi quay cuồng, chẳng nhẽ vừa nhập nhoạng tối mà tôi đã bị ma trêu sao? Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy rõ, trên mặt đất có một xác chết đang phân hủy nhưng hai mắt vẫn trợn tròn. Điều đáng sợ hơn là nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng thương đang mếu máo của tôi. Tôi há hốc miệng định kêu cứu, nhưng đã muộn, có một bàn tay bé bét máu bịt chặt lấy miệng tôi, giọng nói lanh lảnh như trong giấc mơ hôm trước lại vang lên. Sao mẹ lại bỏ con? Sao lại bỏ con? Tỉnh dậy, tôi thấy đầu mình đau dữ dội, hóa ra tôi sợ quá nên đã ngất đi, nhưng mà đây là đâu? Xung quanh chỉ toàn cây cối và xốc xách tiếng nước chảy, từng cơn gió lạnh buốt thổi tới làm tôi thoáng rùng mình. Đứa bé đó, khuôn mặt quen quá. Cháu là ai? Sao cô lại ở đây? Chưa kịp nghe câu trả lời, tôi đã bị một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào da thịt, máu tuôn ra ào ào. Tôi hét lên, cứu tôi với, có kẻ muốn giết người. Đứa bé lao tới bóp cổ tôi, giọng cười kỳ quái. Chẳng phải bà cũng đã từng giết người sao? Nếu không nhờ tiếng gọi của Yến thì tôi không biết cơn ác mộng này còn kéo dài đến bao giờ. Phương ơi! Yến lè vai tôi, lo lắng hỏi. Mơ gì mà gào thét u ớ kinh thế, trông mày có vẻ không ổn lắm. Tôi ôm lấy Yến, giọng vẫn còn lạc trong nỗi sợ hãi. Vẫn là giấc mơ ấy, nó luôn ám ảnh tao trong suốt 3 năm qua. Tao... Thôi, tao đã bảo sao mày suy nghĩ nhiều rồi mà. Con điên này, cứ để cảm xúc chi phối thế, uống cốc nước đi cho đầu óc tỉnh táo lại. Ừ, vẫn là mày tốt với tao nhất. Màn đêm buông xuống từ lúc nào, khi trời vừa tối cũng là lúc mưa phùn xả xích, xa xa còn vang vọng lại tiếng sấm nổ xì rầm, chớp lóe lên từng tia dữ dội. Yến mở toang cánh cửa sổ nho nhỏ, phi phù hát. Tối nào nó cũng làm thế, ngay cả trời nóng bức hay giá rét, thì nó vẫn có thói quen mở cửa sổ khi đi ngủ. Yến bảo mấy năm gần đây, nó sợ sự khép kín, nếu không mở cửa sổ nó sẽ cảm thấy rất ngột ngạt và khó thở. Thật ra không chỉ ở trong phòng, mà tất cả các nơi quá kín như thang máy, tàu điện, máy bay đều khiến Yến có cảm giác bất an. Tôi khẽ hỏi, thế đi khám ở đâu chưa? Sợ không gian kín cũng là dấu hiệu của bệnh lý đấy. Tao đi khám rồi, đợt mày vào Lâm Đồng tao cũng đi điều trị bác sĩ tâm lý một thời gian. Cái này là do mẹ tao ép, chứ tao chẳng muốn đi tẹo nào. Cũng đỡ được chút ít, nhưng về sau đâu lại vào đấy, có khi còn nặng hơn. Mà kệ đi, bệnh như tao đẩy người bị. Yến lờ đãng nhìn ra chỗ khác, thì nó có vẻ lảng tránh chủ đề này, nên tôi không nói gì thêm nữa. Tôi cứ có cảm giác Yến còn xấu tôi điều gì chưa muốn nói ra. Bụng tôi bất giác sôi lên ủng ục. Chết tiệt thật, tôi quên mất rằng mình còn chưa kịp ăn tối. Cũng may vẫn còn hai gói mì tôm tôi mua từ hôm trước, nấu lên đập quả trứng vào ăn tạm vậy. Tôi sướng tưởng dưới thấy đèn trong bếp vẫn còn sáng, một người đang ngồi bên bàn ăn. Nhìn sau lưng có thể đoán đó là anh Tuấn phòng bên cạnh. Trước mặt Tuấn là một cuốn sách dày cộp, anh ta đang xem chăm chú. Thấy tôi đi đôi dép lê rất nhẹ nên anh ta hoàn toàn không biết có người đang vào bếp. Mãi đến khi tôi bật bếp ga cái cạch một cái, anh ta mới giật mình ngẩng lên. Ôi Hà Phương, em vào khi nào thế? Tôi mỉm cười, thấy anh say sưa quá nên em chưa kịp lên tiếng. Thế này mà ai khênh mất có khi cũng không biết. Xin lỗi nhé, gạ mãi mới mượn được mấy cuốn tiểu thuyết hay kinh điển, đọc không biết chán. Uầy, anh cũng ham mê đọc tiểu thuyết cơ à? Tuấn nháy mắt, hào hứng nhìn tôi. Nói thật nhé, ấn tượng đầu tiên của anh về em nào cô gái bề ngoài thì xinh đẹp vui vẻ, nhưng nội tâm thì hay sầu muộn. Trong em chứa đựng sự u uất và nỗi khổ tâm gì đấy không thể thổ lộ với người khác. Còn anh thì thích đọc tiểu thuyết từ nhỏ rồi, cũng hay đọc mấy quyển phân tích tâm lý người khác. Nên anh nghĩ mình nhận xét không sai về em đâu. Lòng tôi đang nặng trĩu, nhưng nói chuyện với tên Tuấn này mấy câu cũng thấy vơi bớt được phần nào. Tôi đáp lại, em nên học về lĩnh vực xem tướng mới đúng, thấy anh rất có khả năng. Cảm ơn em về lời khen ngợi, nhưng anh bảo này, sắc mặt và ấn đường của em không được tốt, em nên chú trọng giữ sức khỏe và năng đi chùa chiền nhiều hơn. Cẩn thận nhé. Nói rồi Tuấn bước lên phòng, bỏ mặc tôi với những câu hỏi ngổn ngang. Tại sao anh ta lại khuyên tôi nang đi chùa? Lẽ nào anh ta biết được điều gì? Chương 9. Giữa ánh trăng sáng vỏng vặc, ít có đêm nào sáng như đêm nay, tôi gấp gáp thở mạnh và đặt bàn tay lên ngực. Rồi nhắm mắt lại, tôi thấy rõ tim mình vẫn còn đập thình thịch vì kinh hãi ban nãy. Chả là lúc tỉnh ngủ, tôi có vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, thì khựng lại khi thấy trong gương phản chiếu một bé gái người ướt sũng nước, khuôn mặt tái xanh, đôi mắt thất thần cứ đứng khóc. Đứa bé đó đang ở ngay sau lưng tôi, nhưng tôi không đủ can đảm để quay đầu lại. Vẻ mặt đó, ánh mắt như oán trách tôi. Tôi gây ra tội gì với nó ư? Hay là có đúng là con không? Tôi ngồi sụp xuống đất nước nở. Nếu đúng là con thì con lên tiếng cho mẹ biết đi, đừng giày vò mẹ như thế. Mẹ xin lỗi, trăm nghìn lần xin lỗi con. Tiếng đứa bé vang lên đầy uất hận. Mẹ ư? Tiếng mẹ bà xứng đáng sao? Tôi ghét bà không cần tôi. Tại sao bà lại không cần tôi? Đứa bé vừa nói vừa khóc, vài giây sau thì tan biến mất. Rõ ràng đây không phải là ảo giác. Con sống lại rồi, mẹ biết là con sẽ sống mà. Đoạn này tôi như bị thôi miên, cứ vừa nói vừa cười và giường ôm gối xong du gối ngủ như thật. Mãi tầm rất lâu tôi mới tỉnh lại được, người run cầm cập. Lần đầu tiên trong căn phòng của chính mình mà tôi lại cảm giác rợn rợn. Không khí u ám vương đầy tử khí, nhìn đâu đây cũng có cảm giác ai đang hướng cặp mắt đỏ ngầu dõi theo mình. Tôi xách vội cái túi để trên mặt bàn rồi lao ra đường, hướng về phía chùa Trần Quốc. Với tôi chỉ ở chùa mới có thể tĩnh tâm và bình an trở lại. Thời gian qua tôi đã quá mệt mỏi rồi. Bên ngoài gió thổi lao sao, ai cũng vội vã trên hành trình của riêng mình, còn tôi như một kẻ cô độc. Tôi không hiểu mình khóc vì lý do gì nữa, cũng có thể là tủi thân hoặc vì điều gì đấy tôi chưa lý giải nổi. Tôi bước vào chùa, hít hà làn khói của những nén hương đang lan tỏa, nơi đây thật rộng. Thắp hương và thành tâm khấn vái xong, tôi bước ra phía ngoài nép mình vào một góc, lờ đãng nhìn mặt hồ. Tôi ngồi đấy thật lâu, chỉ đến khi nghe tiếng điện thoại của Yến gọi, tôi mới như bừng tỉnh, lại phải quay trở về cái thế giới đáng sợ tôi đang sống. Đối mặt với cái chết vẫn hơn là sợ chết. Phương, đây cơ mà. Yến đứng ở mé đường vẫy tay gọi tôi. Tôi phi xe tiến lại thì thấy nó đang chọn quả cau lá trầu. Tôi bảo, chọn luôn cho tao quả to to đẹp đẹp nhé. Mày điên à, xuống mà chọn, đi xem phải tự chọn tự trả tiền chứ, chưa xem bao giờ à, con dở này. Bình thường tôi toàn xem bằng bài tây hoặc xem tay, chưa đã xem trầu cau và hoa hồng bao giờ đâu. Chọn xong, tôi và nó đèo nhau lên nhà cô đồng ở phố Linh Đàm. Ngày đầu mới được ăn lộc mẫu nên xem đúng lắm. Đặt lễ bao nhiêu đấy mày? Tùy tâm, nhưng đa số toàn đặt 100. Đến nơi, tôi đã thấy mọi người xếp hàng kín mít, đông như đi chợ. Dã man thật, đấy là còn nhiều người mặc váy bị đuổi về. Ai đời đi xem bói lại mặc quả váy ngắn cũng cỡn, khoe mông theo đuổi bao giờ. Đi đến những nơi trang nghiêm ít ra phải trang nghiêm một chút. Thấy mọi người xem xong bước xa, mặt bà nào bà nấy hớn hở gật gù, tỏ ý hài lòng, nên tôi và Yến càng có quyết tâm chờ đợi. Tôi hỏi nhỏ chị bên cạnh vừa xem xong. Đúng không hả chị? Ngui, đúng dã man như nhà thờ ma xó ấy, tương lai thì phải đợi kiểm chứng. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cũng đến lượt. Tôi bước lên đặt lễ xong thì ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi ở ra một quyển sổ nhỏ của cô đồng. Cô lẩm nhẩm trong miệng khấn vái gì đấy, rồi bắt đầu xem cho tôi. Từ tính cách đến công việc, tôi thấy cô nói khá chuẩn, nhưng mục đích ngày hôm nay tôi đến chỉ là xem phần âm thế nào. Cho có phong âm đi theo đấy nhé, có một đứa bé theo đến tận phủ của cô, đang đứng ngoài đợi kia kìa. Trông khổ thân, mà rõ sinh mà áo quần lem nhem xách dưới thế kia. Thế khi bỏ nó cháu không cung bái gì à? Cô nhấn mạnh chữ bỏ, khiến tôi thoáng bối rối, người nấu gian như kiểu vừa mới chui ở biển lửa nào đó ra, tôi nói lì nhí trong cuống họng. Dạ, tại đợt đó cháu còn bé quá nên chưa suy nghĩ cho chín chắn. Sắc mặt cô không biểu hiện trạng thái gì, kiểu như cô đã quá quen thuộc với mấy dạng phá thai hay bỏ thai kiểu này. Tạo nghiệp thì phải chịu nghiệp thôi, có thể nhân quả sẽ đến muộn tận sang đời con cái của cháu sau này. Phúc đức tại mẫu, con của cháu là con gái nhé, lớn lắm rồi, nghịch nữa, thi thoảng nó oán hận nó phá cho ra trò đấy, còn bình thường thì cũng thương mẹ lắm. Trẻ con mà, có thấy đau đầu hay đau vai gáy là do nó nhảy lên nó ngồi đấy. Tôi mím chặt môi, toàn thân tê cứng lại. Hóa ra tất cả những chuyện tôi gặp đều không phải là ảo giác. Hóa ra con tôi nó oán hận tôi là có thật ư? Trái tim tôi đau đớn như bị giằng xé. Con ơi, mẹ sai rồi, mẹ đã từng nghĩ con chỉ là một giọt máu tí xíu nên vô tình bỏ con đi. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay thì mẹ tự nhủ sẽ không bao giờ làm vậy. Thế giờ cháu phải làm như thế nào hả cô? Cô giúp cháu với. Nếu cô mời nó vào đây hỏi chuyện đã, nay cháu đi cùng bạn đúng không? Gọi vào đây cô nhờ luôn. Trông mặt Yến cũng hết sức căng thẳng, tay nắm chặt lấy tay tôi giống kiểu nếu bỏ ra thì tôi sẽ chạy mất hay sao ấy. Cô đồng bảo Yến ngồi thẳng dậy, khoanh chân và nhắm mắt lại để phong nhập vào. Một lát, tôi thấy mặt Yến bắt đầu đỏ phừng phừng, môi mấp máy. Xin cho hỏi có phải con gái của mẹ Phương đã vào đây rồi không? Xin hỏi có phải không? Nếu phải thì con gật đầu để mẹ con biết có sự tồn tại của con nhé. Yến gật gật, nước mắt bắt đầu chảy ra giàn giụa. Tôi lúc đó vì quá hoảng hốt nên chỉ biết mở to mắt ra ngồi nhìn. Cô đồng thì thầm vào tai tôi. Cháu nó tủi thân vì bị bỏ rơi đấy. Xin lỗi nó đi và hỏi xem nó có cần gì không. Tôi ấp úng. Mẹ xin lỗi. Đứa bé càng khóc to hơn, cô đồng phải ra vuốt ve và lấy sữa cho uống, nịnh nọt. Thôi, cô biết là Phong buồn, nhưng ăn uống no nê đi nhé. Cần gì thì bảo cô, để cô bảo mẹ con lo cho con. Về sau bé uống hết một vỉ sữa, ăn hết một gói bánh quy, nhưng tuyệt nhiên chỉ khóc và gật lắc, chứ không nói gì. Nhập vào Yến 30 phút, thì bé bị đẩy ra vì cô đồng nói ra tiền nhà Yến không cho mượn thân xác lâu, sợ ảnh hưởng đến phần vía của Yến. Tình hình có vẻ đứa bé đó chưa tha thứ cho cháu đâu, trong mắt nó chứa đầy oán khí như thế, sẽ ăn tươi nuốt sống cháu nếu có cơ hội. Tôi òa khóc nức nở, cảm giác tội lỗi trào dâng, tôi nấc lên, giọng nghẹn ngào. Cô giúp cháu với, cháu không muốn con cháu ở thế giới bên kia đói khát như vậy, nhưng cháu là người trần mắt thịt, cháu thật sự không biết mình cần phải làm những gì và làm như thế nào, cháu xin lỗi. Người cháu cần xin lỗi không phải là cô, mà là con gái của cháu. Cháu cần được nó tha thứ. Cả Yến nữa, bé đó kể với cô chính cháu là người đã xúi giục mẹ nó bỏ nó. Nó không để cháu yên đâu. Nó bảo cô nhắn với cháu là nó rất ghét cháu. Yến kinh hãi thét lên, người run cầm cập, mắt Yến rào rác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Tôi quay sang ôm Yến trấn an. Không sao, không sao đâu. Mày chỉ cần nhớ việc này là tao chọn và mày không có lỗi gì cả. Tôi khẽ nhắm mắt, trong lòng thầm cầu nguyện. Con à, hãy về tìm mẹ. Trời tháng cuối năm, đêm không trăng không sao, gió hiu hiu lạnh từ đâu đó thổi vào. Tôi và Yến đang thắp ba cây hương cầu khấn ở trong phòng như lời cô đồng dặn, thì hương bỗng cháy bùng lên, sáng rực như một bó đuốc. Khói bốc ra trắng xóa mù mịt, khiến cả hai đứa họ sặc sụa. Tôi bỗng thấy hình ảnh đứa bé mờ mờ hiện ra. Tôi dụ mắt nhìn lại lần nữa, thì đứa bé tiến lại phía cửa sổ và biến mất. Hương cũng tắt luôn và có đốt thế nào cũng không cháy. Yến hoảng hốt quay sang hỏi tôi. Phương, sao lạ vậy? Hay là... Tôi cố trấn an. Chắc là con gái tao đã hiểu thành tâm và sự hối lỗi của bọn mình nên có ý muốn về báo sẽ không trách tao và mày nữa. Yến im lặng, nén tiếng thở dài. Không biết lúc này trong đầu nó đang nghĩ gì. Rồi nó giục tôi hạ con gà xuống để hai đứa làm mồi nhắm. Lâu rồi chưa có dịp say. Tôi sợ mùi bia rượu nên chả uống. Chỉ một mình Yến uống cạn hết lon nọ đến lon kia. Tóc tai rũ rượi, mặt mũi đỏ tưng bừng. Thôi, mày say rồi đấy. Nổi nọe ghê chết đi được. Tao không dọn nổi đâu. Tự dưng dở trứng, để tao xỉu mày lên giường. Yến lảo đảo cầm lon bia xả làm mic để hát xong hò hét inh ỏi. May mới có hơn 9 giờ tối, chứ không hàng xóm sang họ lại chửi chết mất. Để tao xì mày. Nào, cẩn thận. Bỏ ra, ai bảo mày là tao say. Tao có thể uống hết cả thế giới này cho mày xem. Tao... Chưa kịp nói hết câu thì đã nôn thốc nôn tháo. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Cũng tại tôi lôi nó đi xem bói nên nó mới về suy nghĩ và buồn như vậy. Hà Phương, uống tiếp nào. Dô, không say không về. Tôi lấy khăn ẩm lau mặt cho nó và bảo, Ngồi im đấy, ta đi pha cho cốc nước chanh uống cho tỉnh người. Say xỉn thế này mai đau đầu lắm. Đừng, mày đừng đi, ta sợ lắm. Yến ôm chặt chân tôi, nước mắt nhạt nhòa. Yến bắt đầu vừa nói vừa khóc. Đừng để ta một mình, ta xin mẹ đấy. Ta sắp không thể chịu được nữa rồi Phương ơi. 3 năm qua, con mày nó luôn về tìm tao. Tao luôn thấy nó ở ngay bên cạnh nhìn tao bằng ánh mắt giận dữ. Tao luôn nghe thấy tiếng nó khóc, vì thế tao rất sợ không gian kín. Tao sợ nếu ở chỗ nào kín quá, nếu nó ra tay giết tao, thì tao sẽ không thể chạy được. À, Yến hét lên. Nó đấy, nó đang ở ngay đây, nó nghe thấy tiếng tao nói. Yến bịt chặt hai tay, quỳ sụp xuống đất đầy hoảng loạn. Mày say rồi, đứng dậy, lên giường nằm đi. Tôi cố nhấc người nó lên, nhưng do quá nặng nên mãi tôi mới lôi lên được. Lên đến giường chùm chăn rồi mà Yến vẫn lẩm bẩm. Cô xin lỗi, cô xin lỗi. Tôi không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, cũng không còn đủ nước mắt để khóc nữa. Giá mà có thể chết đi một lúc hoặc chết luôn đi cũng được, để đỡ bị giày vò bởi tòa án xét xử của lương tâm. Con đã từng đau như mẹ đau bây giờ đúng không? Sáng hôm sau, tôi tỉnh từ 5 giờ, đi rủ Yến đi ăn bún siêu cua để chào ngày mới. Nhưng nó vẫn chưa dậy, bụng tôi thì sôi lên sù sục, đói meo nên tôi đành tặc lưỡi mà kệ Yến và đi ăn trước. Tôi nhớ lại câu nói của mẹ tôi, mình không vì mình trời chu đất diệt. Buổi sáng đông khách nên còn mỗi một bàn hơi tối tăm ở phía cuối. Tôi ngồi sát sơ vào bên trong và chờ đợi một bát bún riêu nhiều đậu mình vừa gọi. Nhân viên bê ra, vừa đặt xuống bàn là tôi húp lấy húp để như kiểu bị bỏ đói lâu ngày. Chà, ngon thật. Đang ăn được nửa bát thì có một đứa bé ăn xin gầy đét mà bộ quần áo màu nâu rách rưới tiến vào. Nó đội chiếc mũ màu cháo lòng che kín mặt nên tôi không nhìn rõ. Cô à, xin cô thương đứa bé bị mẹ bỏ rơi này, cô cho con mấy đồng bạc lẻ, con đói lắm, con khát lắm. Cũng may tôi còn thừa 20.000 nên đặt vào tay nó luôn. Đứa bé ngẩng lên nhìn tôi, bàn tay lạnh buốt. Con à? Là con của tôi. Đúng rồi, tôi kéo nó lại định ôm vào lòng, nhưng nó đã biến đâu mất. Con ơi, con đi đâu thế? Tôi toàn chạy theo thì bị mấy người trong quán giữ lại. Bà béo chủ quán đập mạnh vào vai tôi. Sao thế? Cháu bị mộng du à? Mấy người khác thì xì xầm bàn tán bảo chắc tôi có vấn đề về thần kinh. Ai cũng che miệng tỏ vẻ thương cảm. Chỉ có chính tôi hiểu rõ tôi đang gặp phải vấn đề gì, nhưng nói ra cũng chả ai tin. Tôi nhất là im lặng. Dưới ánh đèn nhợt nhạt từ góc trần nhà xiên xuống, trông mặt tôi xanh xao và lạnh lẽo đến sợ người. Tôi thất thần đi về, bỏ lại bao ánh mắt đang nhìn tôi đầy ngơ ngác. Về đến nhà, tôi leo lên giường nằm để cố gắng xua tan cái hình ảnh khi nãy, nhưng vừa nhắm mắt lại thì có tiếng cót két ở phía cửa vang lên. Tôi nín thở quay ra nhìn thì tuyệt nhiên không thấy gì. Đến lúc tôi nhắm mắt thì lại cót két, cót két, cốc, cốc, cốc. Yến lúc này đã dậy, nó lao ra để mở cửa xem ai gọi sớm thế. Nhưng phía ngoài con mèo đen của anh Tuấn ra thì không có ai cả. Con mèo lao tới vồ lấy chân Yến và cào một vết tóe máu. À, Phương ơi, cứu tao với, con này chưa được tiêm phòng dại à mà lao ra cắn người thế. Tuấn nuốt nước bọt ừng ực, bình thường con mèo này hiền lắm, lẽ nào nó nhìn thấy ai đứng bên cạnh Yến nên mới lên cơn thịnh nộ như vậy. Trong lòng tôi bỗng nảy lên những tia sợ hãi, nhưng tôi không dám nói sợ Yến lo thêm. Ác mộng khi nào mới kết thúc? Đêm tĩnh mịch lạ thường, chỉ có tiếng cỏ xe thi thoảng lại hú lên từng hồi. Quái lạ thật, Yến bảo đi sinh nhật mà gần 2 giờ đêm vẫn chưa thấy về. Ở phòng một mình tôi không dám tắt đèn đi ngủ mà cài then. Đóng cửa kín mít, đèn phòng thì bất cứ công tắc nào bật được là tôi lại bật sáng choang. Nhớ lại hồi bé tôi toàn đi mỏ cua bát ốc, có hôm còn trầu trực ở nghĩa địa cả đêm để xả cóc bán phụ mẹ nuôi các em ăn học. Cóc sống ở mồ mả nên con nào con nấy béo ú. Mấy người ở xóm hay lườm tôi, bảo, chào bố mày, cóc ma mà mày cũng dám bắt, con gái con đứa chả biết sợ là gì. Thời ấy chỉ mong sao có tiền ăn là mừng lắm rồi, chứ tôi chả tin là có ma quỷ, chết tan biến vào cõi hư vô. Vậy là hết, xong một kiếp người. Ấy vậy mà giờ tôi lại lâm vào trạng thái hoang mang sợ hãi như thế này đây. Tôi nắm chặt tay vào thành giường, Tí Tí lại lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ. Gọi Yến thì trả được, lúc tối nó đi quên mang theo sạc điện thoại nên chắc máy hết pin. Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác. Tôi nghĩ bụng, hay là cứ ngồi đến sáng nhỉ? Nhưng mà không ngủ mà đi làm kiểu gì không biết. Tháng trước nó bị trừ mất mấy trăm cái tội đi làm muộn, tháng này thì bị khách lấy trộm đồ. Bao nhiêu xui xẻo ập đến khiến tôi chưa kịp tìm cách nào để chống đỡ. Tôi cố mím chặt môi để ngăn dòng lệ. Đúng là con vô tích sự mà suốt ngày chỉ biết khóc thôi hả Phương? Khóc suốt thời gian qua vẫn chưa đủ à? Tiếng đồng hồ kêu tích tắc càng làm tăng sự đáng sợ của căn phòng. Mọi thứ đều như muốn chống lại tôi. Phải chăng đây là sự trừng phạt sao? Cứ thế này tôi sắp gục ngã mất. Giờ khuya bỗng nổi lên ào ào, điện phụt tắt, tôi run rẩy lẩm bẩm. Có nhầm không? Sao mất điện vào lúc này? Ngó sang điện thoại đang báo vạch đỏ, còn 8% pin. Vừa tôi mải xem clip hài cho đỡ buồn nên không cắm điện. Phe này tiêu đời thật rồi, bọn điện lực đáng ghét. Nhà không đèn pin, không nến, không chút ánh sáng. Nếu các bạn ở trong hoàn cảnh như vậy thì kiểu gì cũng tẻ ra quần. Còn tôi tuy nhát gan nhưng vẫn mạnh mẽ hơn, chỉ ngồi ôm gối khóc thút thít. Tôi định bụng sẽ sang gõ cửa nhà anh hàng xóm xem có cây nến nào không, nhưng muộn lắm rồi, làm phiền người ta cũng ngại. Gã rửa hơi đó lại tưởng mình có ý đồ gì thì chết. Mà có cho thêm tiền tôi cũng không dám mở cửa bước ra ngoài, sợ vừa bước ra lại nhìn thấy những gì không nên thấy. Chỉ cần nghĩ đến thôi tôi cũng đã muốn xỉu rồi. Chắc do sợ quá nên mồ hôi trên người tôi ướt đẫm. Tôi lấy miếng bìa cứng trước mặt quạt lia lịa. Rõ ràng là mùa đông mà nóng như mùa hè. Đang chút giận lên miếng bìa thì tôi nghe thấy có tiếng bước chân lẻ xoẹt phía hành lang, dần dần tiến đến trước cửa phòng tôi. Yến về ư? Hay ai? Tôi lặng im phảnh tai ra nghe. Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng tôi rồi im bặt. Tôi nhắm chặt mắt cầu nguyện, hy vọng là tôi nghe nhầm. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Ôi mẹ ơi, ai gõ cửa giờ này? Và tôi đang đấu tranh tư tưởng dữ dội xem có nên trả lời không. Tôi lật chiếu ra, lấy con dao giơ lên trước mặt để trấn an. Ai, ai đấy? Anh Tuấn đây, thấy phòng em có tiếng trẻ con khóc ghê quá nên anh sang xem có chuyện gì không, sợ đêm hôm lại đau bụng đau dạ. What the hell? Tôi há hốc mồm. Trẻ con nào chứ? Rõ ràng chỉ có một con nhát chết là tôi đang ngồi co ro một chỗ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra mà tôi không hề hay biết. Tôi lắp bắp. Anh nghe nhầm rồi, phòng em làm gì có đứa trẻ nào. Anh về ngủ đi. Em ngủ rồi nên không tiện mở cửa cho lắm. Cảm ơn anh. Nhưng mà thôi, em ngủ ngon. Tuấn định nói gì đó, suốt cuộc anh ta định nói thêm điều gì. Đầu óc tôi dần mụ đi. Tôi nằm bẹp xuống, hai mắt chân chân nhìn lên phía trần nhà như bị mất hồn. Sáng hôm sau, tận 8 giờ Yến mới mở về. Người vẫn còn nồng nọc mùi rượu. Ủa, con này, chưa đi làm hả? Ba ngày ban mặt sao mở điện sáng trưng thế kia? Điện tận 4.000 một số đấy nhó. Không thấy tôi trả lời nên Yến suốt sáng lay mạnh vai tôi. Phương, mày sao đấy? Tôi bị giật mình nên phản xạ đầu tiên là co rúm người lại. Ơ, là mày à? Mày về rồi à? Không tao thì ai? Sao đấy? Đêm qua xảy ra chuyện gì à? Ta xin lỗi, xe quá nên ngất luôn tại chỗ, không biết trời đất là gì. Rượu nặng kinh, đầu giờ vẫn còn đau như búa bổ đây. Cái mồm làm khổ cái thân. Ừ, tao ổn, chỉ là hơi mệt một chút. Mày nghỉ ngơi đi, tao ra ngoài mua viên thuốc. Yến sửa tay lên trán tôi, giọng ngán ngẩm. Trông mày cứ như bộ xác khô ấy, tinh thần phấn chấn lên, mua thuốc gì để tao ra mua. Thôi, thôi, tôi xua tay, tao ra ngoài lát cho thoáng, chứ ở nhà tủ túng quá. Tiện mua ít đồ về chưa nấu cơm luôn. Khoác vội tấm áo và cầm theo ít tiền lẻ, tôi bước ra đường với tâm trạng cực kỳ hỗn độn. Bên ngoài, nắng chiều chói chang xuyên qua từng ngóc ngách nhỏ. Tôi đưa tay bóp đầu. Ngay lúc này tôi chỉ muốn làm cái gì đó cho cơ thể bình tĩnh lại. Tôi ghé vào tiệm thuốc phía đầu ngõ, hỏi mua hộp thuốc dành cho người khó ngủ. Chỉ cần ngủ, đầu óc tôi sẽ không bị giằng co bởi những suy nghĩ linh tinh nữa. Mỗi tối uống 2 viên thôi, em nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cầm hộp thuốc trong tay, mắt tôi ánh lên tia hy vọng vì đã tìm được giải pháp tạm thời cứu nguy cho tình thế hiện tại. Vừa đi, tôi vừa lẩm bẩm. Ví dụ uống hết vài hộp này, thì có được đi gặp các cụ ở miền Tây Thiên Cực Lạc không nhỉ? Bỗng tôi hét lên một tiếng rồi đứng khựng lại. Trước mặt tôi, bên phía đường đối diện, con tôi đang đứng ở đó nhưng có ý muốn chở tôi bước tới. Nó mặc cái váy hoa thổ cẩm họa tiết đỏ như lần đầu tiên tôi bắt gặp, chân thì thất, tay cầm thanh kẹo mút đang mút dở, mặt nhòe nhòe nước. Rõ ràng trời đang nắng, tại sao mặt nó lại nhòe nhòe nước cơ chứ? Tôi nhìn lại lần nữa thì không thấy bóng dáng nó đâu, muốn hút như chưa từng hiện diện. Người tôi chao đảo, tôi phải cố gắng lắm để không ngã gục xuống. Mua phủ ít đồ rồi tôi đi nhanh về nhà, ít ra còn có Yến ở nhà. Chứ với tình cảnh hiện tại, tôi rất sợ cô độc. Cái nỗi đau nó cứ gặm nhấm vào trái tim tôi từng chút một, âm ỉ nhưng dai dẳng. Đúng như lời cô đồng đã nói, con cháu sống khôn chết thiêng, hồn còn phỏng phất ở dương gian để báo thù nên chưa thể siêu thoát được. Càng ngày cháu sẽ càng cảm nhận rõ hơn. Vừa mở cổng để bước vào nhà thì con mèo đen lại một lần nữa làm tôi giật mình. Chẳng hiểu chui ở đâu mà chỉ meo meo một tiếng rồi đứng phát lại, đôi mắt xanh ngắt trong veo nhìn tôi, ghê rợn đến gai người. Tôi nhớ tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng đại loại là mèo có thể nhìn thấy được phong hồn, nó là đại diện của khí âm hay gì đấy. Đọc lâu rồi nên tôi không nhớ nữa. Tôi tìm hẳn lén quan sát lại con mèo xem có biểu hiện bất thường nào không, mà nó chỉ đứng yên, vểnh râu như thách thức. Tôi bực quá nên đuổi nó và quát lớn: "Tránh ra, con mèo đen xì, đã xấu xí còn thích gây sự chú ý. Tao cho vào nồi làm món mèo xào xà ớt bây giờ, sợ mày chắc." Ngẩng mặt lên thấy có mấy đứa hàng xóm đang chuẩn bị xách xe ra ngoài, tôi ngại không biết giấu mặt vào đâu. Kiểu gì bọn nó chả bàn tán, bà này trông xinh xinh mà có vấn đề về thần kinh. Mà nghĩ bụng, có khi tôi sắp vào trại thương điên ở châu quỷ Gia Lâm thật rồi, sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, suốt ngày chỉ hi hi, cười và cười. Tuổi trẻ đầy biến cố. Tôi đẩy cửa vào phòng mình, thấy Yến đã lăn ra ngủ từ bao giờ, đồ đạc phứt ngổn ngang. Con lợn này ngủ sâu tinh dã man, đã ngáy to lại thích gác chân, mồm chảy sẽ rớt tủ luôn. Cứ đà này sẽ còn ế sắc ế dài dài Yến ạ. Suốt ngày mơ gặp soái ca, rồi có một chuyện tình đẹp y như phim cổ tích. Xem chừng cái bệnh mơ mộng của nó sắp đến đà vô phương cứu chữa mất rồi. 11 giờ trưa, tôi nấu ăn xong tinh tươm, đang chuẩn bị bày biện ra bàn và gọi Yến dậy thì đã bị nó dọa cho một trận hú hồn hú vía. Tự dưng cứ ú ớ trong miệng như gặp ác mộng rồi ngồi bật lên, mắt vẫn nhắm tịt nhưng tay thì quỳ rụt xuống khấn lại: "Nam mô A Di Đà Phật, cô xin con, cô lại con, cô không cố ý." Nhìn nó có vẻ hoảng loạn và sợ hãi, tôi lại mãi mới mở mắt ra nhìn tôi. Người nó gần guốc nổi hết cả lên, trên tay run bần bật: "Nhà có ma, tao sợ lắm Phương ơi, cứu tao với, nó, chính nó muốn giết tao, nó nhất định muốn tao chết, máu, sao nhiều máu thế này?" Tôi hét lên: "Yến, nghe tao nói, Yến." Yến kinh hãi chạy xuống giường, chẳng may bị vấp nên ngã nhào, đập trán xuống đất. "Trời ạ." Tôi lao lại đỡ Yến dậy: "Mày có sao không, bình tĩnh lại được chưa, mẹ kiếp." Tôi đấm tay vào tường kiểu như bất lực: "Phương, tao sợ lắm, ngày đó tao chỉ muốn tốt cho mày thôi thật mà, sao còn mày cứ đổ lỗi cho tao cơ chứ, tại sao lại cứ đến tìm tao, tại sao?" Nhìn nó gào khóc, tôi cũng ôm nó khóc theo, dường như mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa thật rồi. Chương 14. Gần 2 tháng sau, sau một thời gian dài gần như sống khép kín, tách biệt khỏi công việc chỉ nằm ru rú một góc, tôi quyết định sẽ thay đổi bản thân, chấp nhận mọi hình phạt dù là hà khắc của con mình. Yến thì bị trầm cảm nặng, phải đi điều trị tâm lý. Đến bữa ăn là nó lại lấy thêm bát đũa, xong để cơm và thức ăn vào đó, miệng tươi cười nhìn sang cái ghế trống trơn bên cạnh. "Cô mời cháu ăn cơm, thức ăn hôm nay cô nấu thế nào, cháu có thấy hợp khẩu vị không?" Cứ tự nói chuyện rồi tự cười một mình như vậy, lúc tỉnh lúc mê. Bố mẹ nó đến đón nó về thì nó càng có dấu hiệu nặng hơn, nên đành để ở trên này nhờ tôi chăm sóc. Quả thật tôi không thể ngờ được. Mà thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ tôi chỉ mong nó sớm kết thúc, hoặc đổ dồn hết mọi sự trả thù lên tôi. Tôi xin nhận tất. Hôm nay là ngày 13 của tháng. Với phương Tây thì đây là một ngày hết sức đen đủi, nhất là lại đi kèm với thứ 6. Công nhận tôi thấy nó đen đủi thật khi hồn ma đó lại hiện về dọa tôi thêm lần nữa. Tôi đang ngồi ăn tối thì phút một cái gì đó trăng trắng vụt qua đầu làm tôi há hốc mồm. Nó đấy, tôi biết mà, nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối diện thì đã thấy đứa bé chẳng toát đứng đó, gương mặt gớm ghiếc đầy sang nhọn. Phải chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Bản năng sinh tồn của tôi bảo thế, nhưng cơ thể tôi không còn nghe theo lời tôi bảo nữa rồi. Nỗi sợ hãi khiếp đảm đã làm chân cẳng tôi rụ rời, mềm nhũn không thể nhúc nhích được. Dưới ánh sáng mờ ảo, tôi nhìn thấy rõ đứa bé đó đang cười với tôi, nhưng mồm phun ra đầy máu đỏ. Đi theo con mẹ ơi, đi theo con. Không, đừng lại đây, đừng. Quả thật tôi rất muốn nói chuyện nhẹ nhàng với nó, nhưng lần nào nó hiện về cũng như chỉ muốn lấy mạng tôi, nên tôi rất sợ. Bao nhiêu câu, xin lỗi dù trình bày để nó cảm thông, trước đó tôi quên bằng sạch. Cũng may tôi còn nhớ được câu chú, Umani Padme Hum. Câu này trước cô đồng dạy, nhưng giờ phút cấp bách tôi chả nhớ mình có đọc đúng không. Mẹ ơi, đi với con, mẹ ơi. Vẫn cái giọng nói mơ hồ ấy, mỗi lần tôi nghe là mỗi lần kinh hoàng lạnh xương sống, mặt tái xanh. Tôi cố gọi Yến, nhưng miệng lúc này cứng đơ chẳng thể thốt ra được. Đang trong lúc hoảng hốt chưa biết phải làm thế nào, thì tôi nghe tiếng Yến cười khanh khách, tao tài rũ rượi bước tới. Đến rồi sao không vào nhà ngồi chơi? Cháu vẫn đang giận mẹ cháu và giận cô đúng không? Yến bế cái gối lững thững bước đi. Phương, bạn em làm sao thế? Ôi anh Tuấn, may quá, may mà anh xuất hiện đúng lúc. Đứa bé. Tôi chỉ tay vào hướng đứa bé vừa đứng. Ủa, đâu rồi, vừa nãy còn đứng ở đây mà. Anh Tuấn nhìn tôi ngạc nhiên. Em tìm gì, để anh tìm phụ cho. Tôi xua tay. Không có gì đâu ạ, em dìu bạn em vào nhà đã. Đàn Yến xuống giường nhìn nó ngủ ngon lành, tôi lại ướt nước mắt. Cũng tại tôi mà nó mới bị như thế, tâm bệnh này không biết đến bao giờ mới chữa khỏi. Thấy anh Tuấn vẫn còn đứng đó, nên tôi đành phải mời anh vào nhà uống chén nước cho phải phép. Chưa đóng cửa thì thành ra thất lễ quá. Dẫu sao coi như lúc nãy anh ấy cũng vừa giúp tôi. Đứa bé đó vẫn tìm em à? Tuấn đặt câu hỏi chạm đúng nỗi đau mà tôi đang phải cố che đậy. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên nhìn vào mắt Tuấn đầy hoài nghi. Anh là ai? Sao anh biết? Nếu anh nói anh có con mắt âm dương thì em có tin không? Nghĩa là anh có thể nhìn thấy mà ấy. Tôi lắc lắc rồi lại gật, chẳng hiểu trong đầu lúc này đang nghĩ gì. Ngốc, nói thế mà cũng tin, anh đùa đấy. Tôi dường như đã mất kiên nhẫn, máu nóng bốc lên ngùn ngụt. Đùa, anh thích đùa lắm à? Xin lỗi, anh đùa nhầm người rồi. Em hơi mệt, em muốn đi nghỉ, anh thông cảm. Tuấn vỗ nhẹ lên tóc tôi. Gớm, xem cái mặt em như muốn ăn tươi nuốt sống người ta kìa. Thật ra anh biết thứ mà em đang gặp phải, vì trước bạn anh nó cũng bị rồi. Tất nhiên là không phải giống em. Bạn anh hồi xưa nó bị bỏ bùa, cũng chạy chữa đủ kiểu. Về sau nó gặp được ông thầy mà hiện tại nó đang bái là sư phụ. Ngày đầu cả siêu lắm, chuyên gọi hồn, điểm đạo, chữa bệnh bằng năng lượng. Thầy tôi có vẻ không tin lắm, nên Tuấn nói thêm. Yên tâm, không giống kiểu mấy thầy chuyên moi tiền làm lễ này nọ đâu. Anh cho em số điện thoại của nó, em gọi cứ bảo là bạn của anh, nó sẽ giúp em. Tuấn ghi số điện thoại ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi. Tôi khẽ hỏi, nhưng tại sao anh lại muốn giúp em? Thích lo chuyện bao đồng à? Em hâm, đây gọi là ga lăng với phụ nữ. Tuấn nhảy mắt tinh nghịch, kể ra thì cái lão dở hơi này đôi lúc đáng yêu phết. Đêm, trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe kêu vang như giận dữ. Tôi đẩy cửa bước vào phòng định lên giường ngủ cho sớm thì thấy một bóng đen đứng quay mặt vào phía trong. Tôi hoảng hốt quay vội ra ngoài thì càng hãi hùng hơn khi thấy đằng sau mình đứa bé ướt sũng nước đưa tay vội lấy tôi như van nài. Mẹ ơi, đừng bỏ con. Khuôn mặt nó từ trắng bệch chuyển sang tái xanh rồi đen lòm. Nó không có mắt, các ngón tay cũng bắt đầu rụng rời ra, rơi xuống bụp bụp. Máu chảy đẫm cả một khoảng gạch. Có tiếng gì đó lẻ xoẹt. Rồi tôi ngửi thấy cả mùi thuốc sát trùng, rồi mùi máu tanh nồng. Giải quyết xong rồi em nhé, chị cho vào bọc để tôi vứt ra chỗ xử lý rác thải. Tiếng cô y tá ngày ấy vang lên như dội vào tim tôi ngàn phết cát. Không, không. Tôi lao ra đường, mà kệ nước mưa chảy vào mặt xối xả. Các câu chữ của y tá cứ lặp đi lặp lại. Còn tôi bị vứt vào chỗ xử lý rác thải ư? Đợt đó do hoảng loạn quá nên tôi không để ý. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao nó lại căm hận tôi như vậy. Tôi ngồi xuống đường, mà kể ánh mắt thương hại của bao người, gục mặt khóc nức nở. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Nếu con muốn mẹ đi theo con thì nhất định mẹ sẽ chấp nhận sự trừng phạt này. Con ơi, trời ơi, đúng là bi kịch mà. Tôi đấm tay vào ngực thủn thụt. Ảnh để xe ô tô làm tôi chói mắt. Tôi không biết mình lao ra giữa đường từ lúc nào. Có phải tôi đã bị ô tô đâm rồi không? Mà tôi từ từ nhắm lại, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười. Chờ mẹ nhé, mẹ đến với con rồi đây. Dậy, dậy ngay, ăn bát cháo rồi ngủ tiếp. Tiếng Yến the thé phá tan sự tĩnh lặng của sáng sớm. Tôi ngơ ngác nhìn. Ơ, tao chưa chết à? Bố con điên, nó vớ vẩn, ít nhất tầm 60 năm nữa mày mới chết nhá. Nhưng tao nhớ là sao tao lại ở nhà nhỉ? Yến mồm ăn kẹo ngồm hoàm, quay qua trả lời tôi. Tao thấy con mày báo mộng là tao ra đầu ngõ đưa mày về. Hình như con bé tha thứ cho bạn ta rồi đấy. Chắc thế mày và tao đau khổ quá. Hi, cảm ơn nhé, cháu xin gái. Tay tôi như ủ đi, có giọt nước mắt hạnh phúc lan dài trên gò má. Mà suy nghĩ thì quên, hôm nay tôi có hẹn với bạn anh Tuấn ở quán cà phê gần nhà. Lần đầu gặp mà đến muộn thì sợ họ nghĩ tôi không tôn trọng họ, vì thế tôi chả kịp ăn sáng mà vội vã đi luôn. Ơ, đi đâu ấy? Cháu của tao là ế à? Quán cà phê thưa thớt vắng người, vang lên tiếng nhạc trầm tư ai oán. Không gian nơi đây thật lạ, màn mác buồn, nó giống phong cách cổ điển hoặc kiểu gì đấy, hướng tới sự thanh tịnh. Có một giọng nói cất lên sau lưng tôi. Em đến rồi à? Tôi lập tức quay đầu lại mới phát hiện ra anh ta đang ngồi ở một góc tối om, nếu không để ý nhất định sẽ không nhìn thấy. À vâng, em chào anh. Chúc mừng em đã thoát chết trong gang tấc. Anh là Hoài Nam, bạn khá thân của Tuấn, cậu ấy có kể cho anh nghe về em. Tôi run lẩy bẩy gật đầu. Thật sự chuỗi ngày vừa qua đối với em như là sống trong địa ngục vậy anh ạ. Tuổi trẻ mà, ai cũng đều có sai lầm. Trước đây anh từng yêu một cô gái, đến khi cô ấy thông báo có thai được 12 tuần, anh sợ quá trốn vào Sài Gòn. Anh chỉ thích bị ràng buộc, chứ không hẳn là không yêu cô ấy. Cứ nghĩ đến cảnh làm bố trẻ con, bỏ hết những cuộc chơi bời nhậu nhẹt là anh lại sợ. Sau đó, chắc em cũng biết, cô ấy phá thai và muốn trả thù anh nên đã yểm bùa để hại anh chết. Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Em cũng nghe anh Tuấn kể sơ qua rồi. Em chỉ thắc mắc thầy anh giúp anh bằng cách nào. Em tò mò quá. Thầy anh hả? Ông ấy tốt lắm. Anh luôn bảo chính ông ấy đã sinh ra anh lần thứ hai. Cả đời này không bao giờ anh quên ơn. Thôi, uống gì đi đã. Chúng ta có cả một buổi để nói chuyện cơ mà. Tôi uống một ngụm lớn cà phê, cố gắng trấn tĩnh lại. Sáng mà đây chỉ như một giấc mơ. Tôi sợ cái hiện thực phũ phàng này. Sợ, rất sợ. Thế mới bảo, nhân quả thường đến muộn nên nhiều người lầm tưởng rằng không có. Anh Nam nói, lát nữa thầy anh đi công việc ở gần đây nên sẽ qua gặp tôi luôn. Tôi khá hồi hộp. Cơ duyên nào cho tôi gặp được nhiều người tốt như thế này? Chắc là do gia tiền phù hộ chỉ đường dẫn lối. Tạ ơn trời Phật. Thầy bước vào như ánh hào quang sáng bừng cả quán. Trong mặt thầy thật hiền và phúc hậu, cảm giác gần gũi đến lạ thường. Giới thiệu và chào hỏi xong, thầy vào chủ đề ngay. Có một bé gái luôn đi theo con, chắc con biết đúng không? Dạ, tôi nói lí nhí trong cổ họng. Đó là nghiệp mà con tạo ra, sể thai và phá thai khác nhau hoàn toàn. Còn những đứa bé bị sẩy vẫn quấn quýt bên anh chị của nó. Còn phá thai thì nó lại oán hận và luôn tìm cách để báo thù. Để đầu thai lên được kiếp người, nó đã phải trải qua quá trình tu tập rất khổ cực. Vậy mà lại bị chính người nó gọi bằng mẹ nhẫn tâm cướp đi quyền sống của nó. Nếu là con thì con có hận không? Tôi rơm rớm nước mắt, hai bàn tay gồng cứng nắm chặt vào nhau. Lời thầy nói nhẹ nhàng mà thâm sâu quá, phải khó khăn lắm tôi mới cất lên lời. Con biết mình sai rồi thầy ạ, con muốn được chuộc lỗi lòng của mình, xin thầy cho con lời khuyên có phải làm thế nào? Con thấy đấy, người ta nạ bỏ nó rồi vứt nó vào xỏ xác, vào nắp cống ô nhiễm bẩn thỉu, khiến nó không nhà, không cửa, lang thang là ma đói, không có ai thờ cúng. Người ta gọi là ma vô gia cư, chạy nhau từng miếng ăn, hớp nước. Đứa bé đi theo con, nó chỉ muốn con nhớ đến nó, không được phép lãng quên nó. Con bé này còn hiền đấy, nhiều đứa nó quậy tàn nát đường đời và sự nghiệp của cha mẹ, nhiều đứa oái âm hơn đầu thai làm con lộn kiếp. Lộn kiếp nghe lạ quá thầy ạ. Thầy nhấp hớp trà nóng rồi từ từ giải thích. Nghĩa là nó đầu thai làm con của người đã bỏ nó, đến khi ra đời thì nó lại chết tiếp, cứ vậy lặp đi lặp lại, chui ra chui vào. Tôi gật gù cái đầu ra vẻ hiểu ý thầy nói. Việc đầu tiên con nên làm là cầu siêu gửi nó vào chùa để nó sớm được siêu sinh. Việc thứ hai là đặt cho nó một cái tên. Ngày rằm mùng 1 thi thoảng mua sữa bánh ghé thăm nó. Trẻ con dễ tủi thân, đừng làm nó có cảm giác bị bỏ rơi, khiến nó hận, nó oán. Dạ, thầy giúp con làm lễ cầu siêu cho cháu được không thầy? Con đổi ơn thầy nhiều lắm. Ơn huệ gì, ta làm phúc thôi. Con nên nhớ trên đời nghiệp nặng nhất là phá thai đấy. Năng làm việc thiện nhiều vào. Cuối cùng, thầy dặn ba hôm sau qua cửa chùa để làm lễ. Thầy hỏi, thầy có muốn mời nó vào đây một lát không? Nhưng quán cà phê, liệu có tiện không ạ? Anh Nam xen vào, thoải mái đi em, đây là kiểu quán cà phê tâm linh mà. Tôi ổ lên một tiếng như hiểu ra điều gì đấy. Thầy đọc câu chú bằng tiếng Phạn rồi giơ tay vẽ vẽ lên không khí. Bé sẽ nhập vào ai nhỉ? Tôi đang suy nghĩ ở trong đầu đã thấy người anh Nam lắc lư mạnh. Anh Nam bắt đầu òa lên khóc, giọng điệu nũng nịu kiểu trẻ con. Bé về với mẹ đấy à, muốn nói gì với mẹ thì nói đi nhé, chiều mẹ thời gian qua là đủ rồi đúng không? Tôi khóc theo, nắm tay con mình, miệng chỉ biết lắp bắp. Mẹ xin lỗi. Đứa bé hất tay tôi ra. Chị, mẹ có cần con đâu. Thời đó mẹ nông nổi quá, con bỏ qua cho mẹ con nhé. Con muốn đánh chửi gì mẹ thì đánh đi. Mẹ hứa mẹ sẽ không bao giờ lãng quên con. Thế mẹ vẫn muốn là mẹ của con đúng không? Tất nhiên rồi. Mẹ đặt tên cho con đi, ai cũng gọi con là con này con kia. Giọng hờn dỗi. Ừ, tôi vui sướng lau nước mắt, ôm con tôi vào lòng. Mẹ sẽ gọi con là Hà Minh Châu nhé. Nói chuyện thêm một lát thì con tôi xuất ra vì đến giờ quan lớn đi tuần. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã được nó tha thứ, tình mẫu tử kỳ diệu thật. Thầy bảo, giờ vấn nạn phá thai nhiều quá, âm khí dài dằng dặc. Vẫn biết là có những sự cố ngoài ý muốn, không còn lựa chọn nào khác. Nhưng nếu đã chót như thế thì nhớ làm cái lễ nhỏ để con nó không oán hận mình. Đôi khi giữa mẹ và con cũng cần có duyên phận. Vâng, con hy vọng Minh Châu sớm đi đầu thai. Kiếp này coi như con nợ bé. Mấy năm qua con luôn sống trong giàn vặt và đau khổ. Đến hôm nay thì đã giải tỏa được gánh nặng trong lòng, có thể kê cao gối để ngủ rồi. 3 ngày sau, như đã hẹn, tôi qua chùa để thầy làm lễ. Hương khói bay nghi ngút, tôi và Yến chắp tay thành khẩn cầu nguyện. Vào chùa nhớ tu tập cho tốt con nhé. Trong giây phút ấy, tôi thấy con tôi đứng nép mình dưới chân tượng Phật, miệng cười tươi như hoa vẫy tay tạm biệt tôi. Trên khóa miệng nó có một vết ruồi son màu đỏ trông thật đặc biệt. Tôi lẩm bẩm, liệu kiếp sau mình có đủ duyên để gặp lại không con nhỉ? Cảm ơn con đã đến, mẹ sẽ qua thăm con thường xuyên. Cần gì thì về báo mộng cho mẹ nhé. Mẹ yêu con. Hà Nội hôm ấy là một ngày nắng thật đẹp, trong lòng tôi cũng tràn ngập nắng, thật sung sướng biết bao. Yến đã khỏi căn bệnh trầm cảm, còn tôi thì cũng đi làm trở lại. Hy vọng một tương lai không còn nước mắt sẽ đến. Nửa năm sau. Nào, cười lên để chụp ảnh nào. Tách, tách. Tuấn mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang chụp cho tôi vài chục kiểu ảnh ở vườn hoa Nhật Tân. Tôi và anh chàng này đang trong giai đoạn hẹn hò tìm hiểu. Tuấn luôn bảo đứa con đó chính là cầu nối giúp hai bọn tôi có cơ hội gặp nhau. Tôi cứ đắm chìm trong hạnh phúc như thế, cho đến một ngày qua nhà Tuấn chơi, tôi phát hiện một album ảnh cũ được giấu sâu dưới gầm giường. Vì bản tính tò mò trỗi dậy, tôi đã lôi ra xem. Hóa ra là ảnh ngày xưa, vậy mà giấu kỹ thế. Lỡ đến trang cuối, tôi như chết lặng khi thấy Tuấn chụp chung với Lê Huy, người yêu cũ của tôi. Tôi còn nhìn thấy có cả ảnh mình trong đó. Ảnh tôi chụp cùng Huy hôm hai đứa đi thăm làng bác. Phương, sao em... Tôi ném mạnh cuốn album xuống đất. Anh nói đi, chuyện này là sao? Tôi cho anh cơ hội để giải thích. Anh xin lỗi, anh đã định nói với em từ rất lâu rồi, nhưng anh sợ nói ra em sẽ không ở bên anh nữa. Tôi cười nhếch mép. Nói đi, anh là thế nào với thằng Sở Khanh khốn nạn này? Phương à, Huy không như em nghĩ đâu. Huy chết rồi. Tim tôi có gì đó nhói lên, lặng đi trong mấy giây, giọng nghẹn nghẹn. Là sao? Anh ấy chết bao giờ? Sao lại chết? Em bình tĩnh nghe anh nói đã, ngồi xuống đây. Tuấn bắt đầu kể. Huy nó rất yêu em, nó nói cho anh nghe về em rất nhiều. Anh là bạn thân của nó. Cái ngày nó phát hiện ra mình bị bệnh ung thư máu thì đã không cứu được nữa rồi. Bác sĩ bảo sự sống của nó chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi. Vì thế, do không muốn làm khổ em nên nó mới chia tay em đấy. Những ngày cuối đời, nó cứ nhìn ảnh em và khóc thôi. Nhưng nó nhất quyết không cho anh tìm em. Nó bảo thà để em nghĩ nó là thằng Sở Khanh thì em sẽ hận nó, sẽ mạnh mẽ để sống tiếp. Chứ nó không muốn em bị ám ảnh bởi cái chết của nó. Nó luôn suy nghĩ cho em như vậy đấy, thằng ngốc mà. Anh nói dối. Tôi gào khóc lên, anh bịa ra chuyện này, em không tin, em không tin. Đến anh cũng chưa bao giờ tin là nó chết, mà chỉ nghĩ nó đang ngủ một giấc thôi. Sáng nó sẽ lại dậy và rủ anh đi cà phê buổi sáng. Lần này nó ngủ lâu quá. Trời ơi, vậy mà bao năm qua em đã căm hận anh như vậy. Đồ xấu xa, đồ đáng ghét, sao lại đối xử với em như vậy chứ? Làm em đau khổ thế này, anh vừa lòng chưa? Đúng ý của anh chưa? Một lúc sau, Tuấn đưa cho tôi một cuốn nhật ký và địa chỉ nơi Huy chôn cất. Tôi lững thững đi bộ về nhà, hơn 10 cây số, vừa đi vừa khóc. Cuốn nhật ký này chua xót quá. Ngày, tháng, năm. Vợ yêu của anh. Lần đầu tiên anh viết nhật ký, con trai mà hì hục viết thế này có xấu hổ quá không nhỉ? Nhưng bác sĩ nói anh sắp phải sang thế giới bên kia rồi, nên anh phải tranh thủ viết thôi, dù em chả đọc được. Em đang nghĩ anh thay đổi đúng không? Anh xin lỗi, lại làm em phải khóc rồi. Anh tệ thật, anh nhớ em lắm, giá mà có thể chạy ngay đến bên em, ôm một cái rồi về. Nhưng mình chia tay rồi, nên anh chỉ có thể lén nhìn em từ xa thôi. Cô gái của anh nhất định phải mạnh mẽ nhé, dù không còn anh ở bên cạnh. Ngày, tháng, năm. Vừa đi chuyển thuốc về thì nhận được cuộc điện thoại của em, báo em có thai. Anh sốc lắm, nước mắt cứ ứa ra. Đã có lúc anh ít kỳ nghĩ hay cứ nói sự thật với em, rồi van xin em sinh cho bố mẹ anh một đứa cháu nhỉ. Phận lòng con bất hiếu, chưa bảo đáp được bố mẹ ngày nào, đã chuẩn bị ra đi rồi. Anh nghĩ vậy đấy, nhưng rồi lại tự xỉ vả mình cả ngàn lần, sao lại có thể bắt em cô quạnh cả đời được chứ? Xin lỗi nhé, con của bố, xin lỗi vợ của anh, chắc em đang sốc và đau khổ lắm. Anh cũng đau đến nỗi sắp gục ngã rồi. Anh nhớ em. Mà bộ tóc em khen anh đẹp trai giờ rụng hết rồi, soi gương mà buồn quá. Mấy hôm nay anh cứ phải chuyển thuốc liên tục, đằng nào cũng chết, sao cứ phải chuyển cơ chứ? Nhìn bố mẹ không dám khóc trước mặt anh lại đau lòng. Ước gì anh khỏe mạnh để sống cùng em, cùng con, cùng bố mẹ. Địa ngục sắp mở cổng để đón anh đi rồi, liệu chết có đáng sợ không vợ nhỉ? Ngày, tháng, năm. Mới hôm nay sức khỏe anh yếu quá nên không thể viết được gì. Em dạo này thế nào, có béo lên hay gầy đi nhỉ? Muốn gặp em nhưng chẳng thể tự đi nổi. Với bộ dạng xấu xí này thì anh cũng chả tự tin để gặp em đâu. Anh muốn lưu giữ hình ảnh đẹp ở trong trái tim em cơ. Nếu anh có cánh, anh sẽ bay từ thiên đàng xuống để thăm em. Nhưng rất tiếc, anh không có nên sẽ chẳng thể nào gặp em được nữa. Anh sẽ phải đi rồi, nên em nhớ tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đấy. Toàn mèo lười thôi, phải kiếm một người tốt để yêu nữa. Ở thế giới khác, anh sẽ luôn cầu chúc cho em hạnh phúc, vì em là cả cuộc sống của anh. Anh khó thở quá, anh phải ngủ một lát đây. Biết đâu lần này ngủ, anh sẽ không tỉnh lại nữa. Và sau đó chàng trai của tôi ngủ vĩnh viễn thật. Trước khi chết, anh ấy đã dặn bố mẹ đốt cuốn nhật ký này đi. Nhưng bố mẹ anh ấy đã không làm như vậy vì mong sẽ có ngày tôi đọc được. Ngực tôi như bị xé toang, cả ngày hôm đó tôi cứ đi mãi, tôi không còn nhớ được gì. Ngoài việc tôi đi lại con đường kỷ niệm ngày xưa của hai đứa nguyên một ngày. Yến thật ngốc, nó hỏi tôi tại sao mà tôi lại ướt nhẹp như thế. Nó không biết hôm nay Hà Nội mưa rất to hay sao. Tôi đứng trước mộ Huy cầm theo bó hoa hồng màu trắng, khẽ lau tấm bia mộ có mặt người con trai mình từng yêu. Tôi vuốt nhẹ lên môi anh rồi tự hỏi, Nằm một mình giữa đấy anh có cô đơn không? Nếu gặp con chúng ta thì nhớ thay em chăm sóc nó cho tốt nhé. Có cánh bướm khẽ đậu lên tay tôi. Là anh, đúng không? Lê Huy. Và thân mến, bộ truyện ngắn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.